Chương 1175, truyền quốc Ngọc Tỷ. Đúng vậy a, lúc đầu ta còn có lo lắng hải tộc biết ngóc đầu trở lại, tấn công Trung Quốc, thậm chí có thể sẽ rước lấy thần hoàng đế quốc tấn công, chẳng qua bây giờ nhìn lại, thiên đế bên người cao thủ không ít a, mặc kệ là hải tộc vẫn là thần hoàng đế quốc, đều không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta Trung Quốc. Lời này coi là thật không sai a, không phải cho các ngươi thổi a, năm đó võ đạo tế thượng, ta là chính mắt thấy chúng ta thiên đế bệ hạ tư thế oai hùng a. Thì những hải tộc đó cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta đã sớm nói, thiên đế bệ hạ không có khả năng mặc kệ chúng ta, hải tộc tận thế sẽ tới rất nhanh, các ngươi nhìn một cái, ta nói không sai chứ, cái này chân ma đế quốc sáng tạo vẫn chưa tới thời gian một năm, liền bị thiên đế phá hủy. Một võ giả hưng phấn mà miêu tả mình tại võ đạo tế trên nhìn thấy hết thảy. Tuy nhiên hắn không khỏi có khoác lác thành phần, nhưng là người bên cạnh lại nghe được hết sức chăm chú, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này cùng bọn hắn thiên đế bệ hạ có quan hệ. Cái này kỳ thực cũng ấn chứng một việc, cái kia chính là bây giờ Lăng Tiêu, Trung Quốc thiên đế đã trở thành thiên long đại lục trên chính thức trên ý nghĩa còn sống truyền kỳ, thần thoại sống. Vô luận đi đến nơi nào, người cũng có thể nghe được có người tại cạnh tranh tương truyền tụng chuyện xưa của hắn. Bao quát những người kể chuyện kia cùng Lưu Lãng Vũ Giả, cũng đều đem Lăng Tiêu sự tích sửa đổi thành bình thư hoặc là cố sự, khắp nơi tuyên dương. Không đến một năm trước, thiên đế tại võ đạo tế trên đánh bại các lộ anh hùng, lấy được thiên tuyển chi tử xưng hào, nhưng mà chân ma đế quốc đột nhiên nổi lên, phá hủy kéo dài hơi tàn hơn 10 vạn năm thánh triều, khiến cho thiên tuyển chi tử cần phải trốn hướng thần hoàng đại lục. Mà bây giờ, đã trải qua trở nên càng thêm cường đại cùng thành thục thiên đế quay về thiên long đại lục, mang theo thiên quân vạn mã cùng đắc lực trợ thủ, công hãm ma đô, phá hủy chân ma đế quốc, sáng tạo Trung Quốc đế quốc. Một màn này, vô cùng rung động cùng làm cho người dương mi thổ khí. Từ đó, Thiên Long Đại Lục trên không có Bắc Hán Quốc, Thiên Lý Quốc cùng Chân Ma Đế Quốc cắt cứ, thay vào đó thì là thống nhất mà lại cường đại Trung Quốc Đế Quốc. Mọi người đối với cái này đều cảm thấy may mắn, lưu vong ở nước ngoài những cái kia nhân loại nghe được tin tức như vậy sau khi nhao nhao chạy về Thiên Long Đại Lục. Bọn họ ở bên ngoài, thủy chung là bị trở thành người hạ đẳng đối đãi, như hôm nay hướng quật khởi, bọn họ cũng nên trở về, chỉ có nơi này mới là cố hương của bọn hắn. Dân chúng tại tâm tình khoái trá bên trong ăn Tết, mà Lăng Tiêu làm theo cùng thủ hạ người đứng tại thần đô trong thành tòa kiến trúc cao nhất trên mắt chung quanh. Đã nhiều lần tham gia thủ thành cùng công thành chiến, Lăng Tiêu tâm bên trong phi thường rõ ràng. Tại huyền giới, nếu như một tòa thành chỉ không có phòng ngự trận pháp, vậy nó bị công hãm đem sẽ phi thường dễ dàng. Hắn lúc này, đang lo lắng như thế nào qua cải tạo thần đô trận pháp, đem chọn cái thần đô chế tạo thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài đô thành. Cứ như vậy, liền xem như âm dương cảnh cường giả tới, cũng không có biện pháp. Mà lại, cân nhắc đến đã từng thánh thành tình huống. Hắn chuẩn bị trong thành ngoài thành đều thiết trí một số trận pháp. Nội thành trận pháp sẽ khống chế tại thiên vương cùng trong tay của hắn, những người còn lại đều không có quyền lợi biết hoặc là khống chế. Chờ thần đô bên này chuẩn bị cho tốt sau khi, còn lại thành trì cũng có thể cạnh tranh đem bắt trước, chậm rãi quảng bá đi xuống. Về phần thế nào bố trận, bố trí cái gì dạng trận pháp, có Lăng Tiêu tại, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Hắn bản thiết kế cũng sớm đã giao cho Gia Cát Minh, tiếp xuống thực tế thao tác, giao cho Gia Cát Minh thì hoàn toàn không có vấn đề. Huyền giới kiến trúc tu kiến công tác là phi thường nhanh, bởi vì trên cơ bản đều là võ giả, nguyên cớ cho dù là phổ thông công tượng, cũng là người bình thường hơn 10 lần hiệu suất. Hơi mạnh hơn một chút, ngày đó liền có thể làm người bình thường hơn 10 ngày việc. Nguyên cớ ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ thần đô nên chữa trị địa phương đã hoàn toàn chữa trị, nên mới xây cùng xây dựng thêm địa phương cũng cơ bản đã hoàn thành. Trong đó có không ít công trình kiến trúc, đều là dùng để bố trí trận pháp. Nhất là trong hoàng cung một tòa tháp cao, cơ hồ là cao vút trong mây, không ngừng từ bên trên bầu trời hấp thu năng lượng, rót vào thần đô bên trong. Tòa này tháp cao cơ hồ là trực tiếp đem Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Bảo Tháp trực tiếp trở tới, rồi mới trải qua Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ cải tạo sau khi đứng sừng sững ở chỗ này, tên cũng đổi thành Nhật Nguyệt Bảo Tháp. Bởi vì nó hiện tại không chỉ là có thể hấp thu ánh trăng năng lượng, cũng có thể hấp thu xích dương năng lượng. Những thứ này hấp thu năng lượng, dọc theo thần đô địa mạch không ngừng dọc theo, bao dung toàn bộ thần đô phạm vi. Người bình thường, thậm chí rất nhiều trong triều quan viên cũng không biết đây là làm gì sao dùng. Lúc này Nhật Nguyệt bảo bối trong tháp, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, hai mắt nhắm lại, cả người đều tiến vào trưởng khống thiên địa trạng thái bên trong. Thần đô vùng không gian này, phảng phất thì ở trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất là hắn đồ chơi. Nhật Nguyệt Bảo Tháp cùng thần đô còn lại công trình kiến trúc tạo thành một cái cự đại Nhật Nguyệt càn khôn hút vào đại trận. Nhưng mà trận pháp bố trí xong, vẫn là cần khởi động. Dù sao loại trận pháp này quá mức to lớn, bình thường người thực sự rất khó khởi động. mà trọng trách này tự nhiên là rơi vào Lăng Tiêu trên bờ vai. Thân là thiên đế, cũng là toàn bộ thiên trong triều đối với linh hồn lực nắm giữ thuần thục nhất võ giả, hắn không thể đổ cho người khác. Lúc này nếu có người có thể nhìn thấy linh hồn, thì sẽ phát hiện tại thần đô bên trên bầu trời, có nhất tôn to lớn hư ảnh. Tôn này hư ảnh dùng hai tay nhẹ nhàng thủ hộ giả toàn bộ thần đô. Mà cái này hư ảnh cũng là Lăng Tiêu lột xác nguyên hồn. Khởi, theo cái kia nguyên hồn trong miệng truyền ra một chữ, toàn bộ thần đô bầu trời nhất thời đều biến thành nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng. Tuy nhiên loại này quái dị thần thánh cảnh tượng chỉ là kéo dài một lát, nhưng lại dẫn tới thần đô trong thành tất cả bách tính toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng phía trên bầu trời cái kia to lớn thiên đế hình ảnh dập đầu. Từ đó, bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng càng thêm tín nhiệm, càng thêm sùng bái. Bọn họ thậm chí cho rằng Lăng Tiêu bản thân liền là một tôn thần, nhất tôn chưởng cứu nhân loại thần. Mà rất nhiều võ giả làm theo cảm nhận được vật khác. Trong thiên địa nguyên khí thế mà theo lòng đất trực tiếp xông ra, không ngừng rót vào thân thể của bọn hắn bên trong. Toàn bộ thần đô, nghiêm chỉnh trở thành một tòa cự đại tu luyện thánh địa. Không cần hỏi, đây nhất định là bọn họ thiên đế Lăng Tiêu công lao. Giờ này khắc này, ngay cả ngày bình thường đối với Lăng Tiêu hết sức quen thuộc những người kia cũng cảm thấy Lăng Tiêu thần bí cùng cường đại. Chuyện như vậy, liền Nguyệt Nữ đều làm không được, Lăng Tiêu thế mà làm được, quả nhiên là rất thần kỳ. Lại qua một tháng, thần đô phụ cận Lan Đốn Thành cũng xuất hiện tương tự trận pháp. Tuy nhiên so thần đô muốn nhỏ một chút, nhưng lại đồng dạng rung động. Sau khi, các nơi thành chủ cùng thống lĩnh đều mang theo thần đều chiếm được bản vẽ quay trở về riêng phần mình trụ sở, bắt đầu đồng dạng cải tạo. Cứ việc những thứ này mới xây trận pháp khả năng cũng không sánh nổi thần đô cái kia, nhưng là dùng tới sau khi, không chỉ có thể để thành trì có sẵn cường đại phòng ngự lực, hơn nữa còn có thể so với bình thường thành trì nắm giữ tốt hơn tu luyện hiệu quả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã đủ rồi. Trấn áp quốc vận, nhất định phải đạt được thánh triều truyền quốc ngọc tỷ. Làm hết thảy làm từng bước, thuận lợi phát triển thời điểm, thần tử bên trong có người đưa ra một cái đề nghị. Chương 1176, tội thành hắc thị. Trên phố truyền ngôn, thánh triều sở dĩ đọa lạc, cũng là bởi vì ước chừng tại 3 vạn năm trước vứt bỏ truyền quốc ngọc tỷ, chỉ có làm truyền quốc ngọc tỷ cùng cửu đỉnh phối hợp, mới có thể trấn áp quốc vận. Lại có người nói, trên triều đình, Ngô Tường đem những thứ này đề nghị toàn bộ đều ghi vào trong lòng, nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, liền từng cái nói ra. Truyền quốc ngọc tỷ sự tình ta ngược lại cũng đã được nghe nói, không có vật kia, chúng ta Trung Quốc lập quốc chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, không nói trấn áp quốc vận sự tình, chỉ nói cái này thống trị đều sẽ bị hoài nghi, chúng ta huyền giới bên trong, đối với truyền thừa thế nhưng là thấy vô cùng nặng. Ngô Tường hồi báo thời điểm, Nguyệt Nữ cũng ở một bên, nghe được sau khi liền nói ra. Thế nhưng là 3 vạn năm trước mất đi đồ vật, muốn tới cái gì địa phương qua tìm a? Lăng Tiêu không khỏi có chút cau mày, ta ngược lại thật ra nghe nói cái này truyền quốc ngọc tỷ từng tại tội thành xuất hiện qua. Ngô Tường nói ra, đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến đi, dù sao tội thành ngay tại thần hoàng đại lục, cũng không phải cái gì lạ lẫm chi địa. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, vật này, có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy vậy đi tội thành dạo chơi cũng là rất không sai. Ta cùng đi với ngươi. Nguyệt Nữ nói ra, có thể, chẳng qua tùy tiện đừng xuất thủ. Lăng Tiêu nói ra, không có vấn đề, thương nghị định sau khi, Lăng Tiêu liền đem Trung Quốc giao cho Ngô Tường, rồi mới cùng Nguyệt Nữ rời đi thần đô, tiến về thần hoàng đại lục tội thành. Tội thành, đó là một cái tại thần hoàng đại lục trên hoàn toàn độc lập thành trì, một cái nơi vô chủ. Trong truyền thuyết, thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc nơi phát nguyên đều là nơi này. Nơi này có được có thể so với thánh thành đã lâu lịch sử. Mà bây giờ, tội thành hoàn toàn thành một cái tội ác nơi vô chủ. Nơi này không có thành chủ, không có lĩnh chủ, bởi vì nó vừa vặn kẹp ở Hắc Nha đế quốc, thần hoàng đế quốc, bảy vũ tông đảo một trong bích ba đảo ở giữa, hoàn toàn thành một cái việc không ai quản lý địa phương. Ai cũng muốn chiếm cứ nơi này, nhưng ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao Hắc Nha đế quốc, thần hoàng đế quốc cùng bích ba đảo đều là đế quốc cấp thế lực khác, ai cũng không so với ai khác yếu. Chính vì vậy, nơi này liền trở thành thế lực ngầm sinh sôi giường ấm. Cũng nắm giữ toàn bộ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, thậm chí bao gồm bảy Vũ Tông Đảo, Ngũ Tiên Đảo mảnh này trên địa bàn lớn nhất lòng đất Hắc Thị. Gắn bó nơi này nguồn kinh tế, cái kia chính là Hắc Thị giao dịch. Tại địa phương khác không mua được đồ vật, đến nơi này ngươi liền có thể mua được. Bao quát vũ hồn, đặc thù bộ phận, đặc thù tài liệu các loại đợi ly kỳ cổ quái đồ chơi. Tội thành ba mặt bị nước bao quanh, lưng tựa cao vút trong mây đại sơn, hoàn toàn cũng là một cái dễ thủ khó công địa phương. Có lẽ là bởi vì hàng vận phát đạt nguyên nhân, nơi này sinh ý làm được 10 phần hồng hỏa. Tuy nói cái này tội thành không có thành chủ loại hình đồ vật, nhưng là nghe đồn nơi này chính thức trưởng khống giả vẫn phải có, cụ thể là người nào không biết, nhưng tới nơi này giao dịch các lộ võ giả đều cho người này lên cái vang dội tên gọi Hắc Thị Chi Vương. Tội thành có đến từ các nơi đào phạm, cũng có đến từ các nơi người làm ăn, nhưng là duy chỉ có người địa phương cực ít, nghe nói đại bộ phận đều bị ngoại đến võ giả giết đi. Nơi này rất nguy hiểm, bởi vì nơi này không có luật pháp, càng không có công đạo, hết thảy đều là tối nguyên thủy pháp tắc mạnh được yếu thua. Mà lại võ giả nơi này thực lực phổ biến đều khá mạnh mẽ, cơ hồ không nhìn thấy siêu phàm cảnh võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả bên trong, đại bộ phận cũng đều tại lục nghệ thiên tu vi phía trên. Lục nghệ thiên phía dưới tu vi, tới nơi này cơ bản cũng là muốn chết. Càng đáng sợ chính là, nơi này động thiên cảnh võ giả thậm chí khả năng so thần hoàng đế quốc hoàng thành còn nhiều hơn. Về phần âm dương cảnh võ giả, tạm thời còn có không nghe nói, nhưng đoán chừng khẳng định là có, bằng không mà nói, cái này tội thành cũng không có khả năng một mực đứng sững ở này. Đương nhiên, âm dương cảnh võ giả đều là sau lưng lão bản, bọn họ tùy tiện là sẽ không lộ diện. Lúc này, một tòa đại thuyền đang theo lấy tội thành phương hướng tới gần. Trên thuyền nhân số không ít, đều là đến tội thành giao dịch hoặc là đào bảo. Lăng Tiêu đứng tại bong tàu, nhìn qua nơi xa mông lung tội thành, trong lòng cũng có chút rung động. Hắn tuy nhiên đến thần hoàng đại lục cũng có gần thời gian một năm, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số thời gian đều là đợi tại hoàng thành, địa phương khác cơ hồ liền không có đi qua. Lần này có thể tới đến tội thành, ngược lại cũng coi là một loại đặc thù đã trải qua. Đứng tại bên cạnh hắn chính là hai nữ nhân, một cái thân mặc nguyệt quang sắc lụa mỏng, lộng lẫy, trong lúc phất tay, đều lộ ra một cỗ thanh nhã cao quý khí tức. Nàng dĩ nhiên chính là Nguyệt Nữ, bởi vì Lăng Tiêu không nghĩ nàng tùy tiện ra tay, bởi vậy nàng đem khí tức của mình hoàn toàn thu liếm, theo người ngoài, nàng cũng là một cái bình thường cô gái yếu đuối. Về phần một người khác, làm theo thân mang nhuyễn giáp, mặt mũi thanh tú, một đôi sáng ngời mi mắt thời thời khắc khắc đều lộ ra cảnh giác. Nàng là Lãnh Mai, đáng lẽ Lăng Tiêu là dự định cùng Nguyệt Nữ cùng một chỗ đến đây. Nhưng Lãnh Mai chính mình theo sau, Lăng Tiêu cũng chưa xua đuổi, Lãnh Mai đối nàng trung tâm. Thiên Nhật có thể bày tỏ, hắn tự nhiên không muốn ủy khuất nữ hài tử này. Huống chi Lãnh Mai theo tới cũng tốt, Lãnh Mai thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, so Nguyệt Nữ yếu, nàng xuất thủ có thể giúp Lăng Tiêu giải quyết hết rất nhiều vấn đề, lại sẽ không giống Nguyệt Nữ như thế náo ra động tính quá lớn tới. Kỳ thực trừ bọn họ ba cái bên ngoài, đi theo Lăng Tiêu còn có một người khác. Cái kia chính là đợi tại Lăng Tiêu sơn bờ sông thế giới bên trong Nguyên Tôn. Nguyên Tôn là Lăng Tiêu mạnh nhất một cái. Cũng là truyền thụ cho hắn trận pháp cùng luyện dược kỳ người, chỉ tiếc không có thân thể. Đáng lẽ dạng này Nguyên Tôn là không thể lặn lội đường xa, nhưng là Lăng Tiêu tại tu luyện Nguyên Thần Tàn Quyển sau khi, lại ngoài ý muốn phát hiện mình có thể đem linh hồn thể phóng tới sơn hà thế giới bên trong, mà sẽ không cùng tan đi. Phát hiện này, liền cho Nguyên Tôn một lần tuyệt hảo ra ngoài cơ hội. Đương nhiên mấu chốt nhất là, tội thành có lẽ có cái gì đồ vật có thể cho Nguyên Tôn trọng mới ngưng tụ thân thể. Hắn cũng không thể một mực dạng này bảo trì linh hồn trạng thái đi. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, cái này tội thành bên trong, nguy hiểm trùng điệp, đến lúc đó ngài cũng đừng tùy tiện ra tay đánh nhau a, không phải vậy cần phải dẫn suốt cái này tội thành sau lưng đại lão bản, khi đó chúng ta có thể cái gì đều đừng tìm. Lăng Tiêu cười nói với Nguyệt Nữ, yên tâm, chỉ cần bọn họ không ra tay với ngươi, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, ta cũng nghĩ làm một cái an tĩnh mỹ nữ tử nha. Nguyệt Nữ cười cười, vậy mà lộ ra mấy phần nghịch ngợm. Chủ nhân, trên thuyền này võ giả tu vi kém nhất đều là thất tinh thiên tu vi, xem ra nghe đồn không sai, tội thành thực sự không phải ai đều có thể đi vào địa phương, không có có nhất định thực lực, tới nơi này cái kia chính là muốn chết. Lãnh Mai vẫn luôn chú ý đến trên thuyền những người khác, phát hiện này để cho nàng hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, đây là một tòa thần kỳ mà tàn khốc thành trì. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, khóe miệng thế mà dương lên một vòng hưng phấn ý cười. Mạo hiểm của hắn tình kết sao tâm lý phức tạp đã bộc phát ra. Rất nhanh, đại thuyền dừng sát ở cảng khẩu phía trên, mọi người nhao nhao xuống thuyền, tiến về tội thành. Tội thành cổng thành rõ ràng lâu dài đều có người bảo hành, bằng không mà nói, giống như thánh thành cổ lão thành trì, cũng không thể lại bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Lăng Tiêu ba người bọn hắn cũng không có gấp, mà chính là một vừa nhìn phụ cận phong cảnh, một bên hướng phía trước chậm rãi đi đến. Chương 1177, Hắc Mãng gia tộc. Mặt khác những cái kia võ giả thì không đồng dạng. Mục đích của bọn hắn đều rất rõ ràng, nguyên cớ lại tới đây sau khi, trước tiên nghĩ tới cũng là vào thành. Có ý tứ chính là, Lăng Tiêu phát hiện những người này vào thành thời điểm, có chút có thể tự do tiến vào, có chút làm theo sẽ bị giữ ở ngoài cửa võ giả ngăn lại, giao nạp nhất định linh thạch sau khi mới có thể tiến nhập. Không phải nói tội thành là nơi vô chủ sao, thế nào còn có người thu lấy vào cửa phí? Lăng Tiêu tò mò hỏi trước mặt võ giả, đừng hỏi nữa, để ngươi giao thì giao đi, khác gây phiền toái cho mình. tội thành là vô chủ, nhưng nơi này là nhược nhục cường thực địa phương, người không bằng người, liền phải cho người ta bảo hộ phí. Trước người tên võ giả này thấp giọng nói ra, há, thì ra là thế a, ta đã biết, nếu là dùng nắm đấm nói chuyện, vậy cái này tiền, hắn tựa hồ cũng không cần phải nộp a. Chờ người phía trước đều vào thành, Lăng Tiêu ba người cũng đi theo. Đứng lại, giữ tại cửa ra vào bốn võ giả, ngăn cản bọn hắn đường đi, cái này dẫn tới những cái kia vừa mới vào thành võ giả đều quay đầu nhìn lại. Tên kia là mới tới, thế nào không hiểu quy củ a? Khẳng định là mới tới, dù sao ta chưa thấy qua. Thì không trách được rồi, Hắc Mãng gia tộc người cũng không nhận thức, đây không phải tìm đường chết nha. Đã tiến vào thành võ giả nhóm tựa hồ ngược lại không nóng nảy, cả đám đều ôm cánh tay ở nơi đó nhìn lên náo nhiệt. Mỗi một lần mới tới võ giả, đều sẽ náo ra không ít động tĩnh, lần này đoán chừng cũng có chuyện vui nhìn. Đánh giá trước mắt bốn cái cản đường võ giả, Lăng Tiêu phát hiện, bốn người này tu vi đều đạt đến bát hoang thiên tiền kỳ. Loại tu vi này đừng nói tại Thiên Long Đại Lục, liền xem như tại Thần Hoàng Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối rất mạnh mẽ. Bốn người ăn mặc cùng chính quy thành trì thủ thành quan binh không hợp nhau, cảm giác càng giống là giúp phái khác đả thủ. Một thân trang phục, phía trên còn có thêu lên màu đen cự mãng, nhìn là thẳng uy phong. Bốn người trên mặt đều lộ ra 10 phần ngạo mạn đắc ý biểu lộ. Nhìn bối cảnh khẳng định không tầm thường, thế nào, bốn vị có chuyện gì? Lăng Tiêu mỉm cười, hỏi, tiểu tử, người mới đến, đàn ông cũng không trách ngươi, song cũng không biết người vô tội nha, nhưng là hiện tại ngươi nghe rõ ràng, tiến vào tội thành, mỗi người cần giao nạp 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Các ngươi tổng cộng là 3 người, muốn sao cho 30 vạn hạ phẩm linh thạch, muốn sao cho 3.000 khối trung phẩm linh thạch, tự chọn đi. Nói chuyện chính là một cái mắt tam giác, cái kia mi mắt lộ ra mấy phần huyết hồng, nhìn thật có điểm xà nhãn y tứ. Hắn lời nói này rõ ràng lộ ra uy hiếp vị đạo, tuy nhiên không nói kết quả như thế nào, nhưng ai cũng nghe được nếu như không dựa theo hắn nói đi làm lại là cái gì kết quả. Mấy vị sai lầm đi, tội thành chính là nơi vô chủ, ai cũng có thể tự do ra vào, các ngươi bằng cái gì ở chỗ này thu lấy linh thạch. Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi ngược lại, bởi vì chúng ta mạnh hơn các ngươi, cái này đã đủ rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm linh thạch, bằng không liền lăn trứng, nơi này có thể không phải là các ngươi phách lối làm bừa địa phương. Mắt tam giác không kiên nhẫn giống lên một tiếng nói, há, minh bạch, nếu như ta mạnh hơn các ngươi, liền có thể không cần giao nạp linh thạch đúng không? Lăng Tiêu vỗ ót một cái hỏi, hắc hắc, tiểu tử còn có thật thông minh nha, đã minh bạch, thì tranh thủ thời gian điểm, tất cả mọi người bớt việc. Ngươi là không thể nào mạnh hơn chúng ta, mà lại coi như ngươi thật đến mạnh hơn chúng ta, cũng khác quên chúng ta là Hắc Mãng gia tộc người, ngươi không đắc tội nổi. Mắt tam giác cười hắc hắc nói. Hắc Mãng gia tộc, Lăng Tiêu thật đúng là chưa nghe nói qua như thế một cái gia tộc. Tội thành Hắc Thị Chi Vương nghe nói qua chứ, đó chính là chúng ta lão đại. Mắt tam giác đắc y nói, chật chật, thật đúng là đầy đủ dọa người đó a, Hắc Thị Chi Vương, lợi hại, đáng tiếc ta chính là không muốn giao a, trên người của ta có linh thạch, nhưng không nguyện ý giao, ngươi cảm thấy nên làm sao đây? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi dám không giao thì giết chết ngươi. Mắt tam giác nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác. Thân là Hắc Mãng gia tộc người, bọn họ ở chỗ này đã thu khá hơn chút năm nhập môn phí hết, cũng là xuất hiện qua một số đắc ý không chịu giao tiền ra hỏa. Chẳng qua những người kia tuy nhiên đắc chí, nhưng căn vốn nên không phải là đối thủ của bọn họ, dễ dàng thì cho giải quyết, liền gia tộc thế lực đều không cần vận dụng. Trước mắt ba người này, nhìn niên kỷ cũng không lớn. Hai người đoán chừng cũng liền 16-17 tuổi, một cái khác nữ tử hơi lớn hơn một chút, nhưng lại tay trói gà không chặt a. Thế mà cũng dám cùng bọn hắn hoành, giết chết chúng ta, Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi băng lãnh lên, nguyên bản thu phí chỉ là để hắn chán ghét, nhưng hắn còn không đến mức sẽ động sát tâm. Nhưng là bây giờ bốn người này lại muốn mạng của bọn hắn. Cái này hắn có thể liền có chút không thoải mái. Không sai, 30 vạn hạ phẩm linh thạch đều không có, còn muốn vào thành. Có bao xa lăn bao xa, không lăn, đó là một con đường chết. Đàn ông mấy cái dưới tay oan hồn không có 1 vạn cũng có 9.000. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Mắt tam giác ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lăng Tiêu, băng lãnh khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ta không muốn giao tiền, cũng không muốn rời đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhấc chân thì hướng trước mặt đi đến. Muốn chết, bốn người sắc mặt đều thay đổi âm trầm dày đặc lạnh lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nể mặt bọn họ. Cho dù là rất nhiều hung hăng càn quấy cường giả, nghe được bọn họ là Hắc Mãng gia tộc người sau khi, cũng không dám lên tiếng nữa. Tiểu tử này lại muốn xông vào, cái kia mới tới xong, hừ, đáng đời, không biết nơi nào tới tiểu hài tử, thấy không rõ lắm tình thế a, cái gì cũng đều không hiểu, lại dám theo Hắc Mãng gia tộc người phân cao thấp, thuần túy thì là muốn chết. Đại gia đoán xem, hắn biết thế nào chết? Hạ độc chết đi, khẳng định là bị cắt thành khối vụn cho dã thú ăn, Hắc Mãng gia tộc đều tự dưỡng lấy cự mãng đâu, cần nhiều ăn thịt người. Ha ha ha, mặc kệ thế nào chết, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc, nhìn kỹ hãng nói. Nội thành võ giả nhóm cười híp mắt nhìn lấy trận này tranh chấp, hoàn toàn không có tiến lên khuyên can ý tứ. Dù sao dám đến cái này tội thành, muốn sao là tu vi cực mạnh, muốn sao cũng là một phương ác bá, trên cơ bản không có nhân tốt. Ông, Lăng Tiêu khí tức bỗng nhiên tăng vọt, kéo lên đến bát hoang thiên tiền kỳ tu vi. Cái này dĩ nhiên không phải tu vi thật sự của hắn, chẳng qua lấy cái này tu vi thu thập trước mắt bốn người, cái kia dư xài. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, nguyên lai vậy mà cũng là một cái bát hoang thiên tu vi võ giả, trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như vậy thật sự là lợi hại a. Lợi hại hơn nữa có để làm gì, quá phách lối, hôm nay sợ là liền muốn một mệnh ô hô, bị chết quái đáng tiếc. Cho nên nói a, đi tới địa phương xa lạ, tốt nhất vẫn là không muốn phách lối, không phải vậy chết cũng không biết thế nào chết. Nội thành võ giả bị Lăng Tiêu đột nhiên bạo phát đi ra thực lực làm chấn kinh, nhưng đối với Lăng Tiêu sắp bị giết vận mệnh cũng không có cái gì cái nhìn khác. Coi như ngươi là một cái bát hoang thiên tu vi thiên tài, đối mặt bốn cái ngang cấp võ giả, cũng là không có phần thắng. Bốn cái Hắc Mãng gia tộc thủ vệ cũng là có chút điểm giật mình, đối mặt Lăng Tiêu đồng thời nhào tới. Chương 1178, đoạt mệnh kiếm khách. Chết, một đạo hào quang sáng chói cấp tốc hiện lên, bốn đạo nhân ảnh gần như đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, bốn cái sống sờ sờ võ giả thì biến thành bốn cỗ thi thể lạnh băng. Lăng Tiêu trên thân, lại ngay cả một giọt máu đều không có dính vào. Áo trắng như tuyết, tóc đen bay múa, có phần có một loại kiếm hiệp tiêu sái cảm giác. Đi thôi, nhìn cũng không nhìn cái kia chết đi bốn người nhất nhãn, Lăng Tiêu chỉ là chào hỏi một tiếng, liền cùng Lãnh Mai, Nguyệt Nữ bước vào trong cửa thành. Cổng thành bên trong võ giả một cách tự nhiên vì bọn họ nhường ra một con đường, trong lòng mỗi người đều có mấy phần hoảng sợ. Người trẻ tuổi, người gặp rắc rối, sông đại hỏa. Một tên cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi lão giả thở dài nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là giết bọn hắn bốn cái, đắc tội lại là toàn bộ Hắc Mãng gia tộc. Đi nhanh lên đi, không phải vậy thực sự đi không được. Đa tạ tiền bối đề điểm, bất quá ta đồ vật còn không có mua, không muốn đi. Lăng Tiêu mỉm cười, như cũ khăng khăng mà đi thẳng về phía trước. Tốt người cuồng vọng, thật là đáng sợ kiếm. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, một tên sử kiếm võ giả hí hư lên. Nguyễn kiếm vô thường, người trẻ tuổi kia đã đạt đến kiếm khách cái thứ hai cảnh giới, chiêu chiêu đoạt công, thức thức cầu biến cũng lấy biến cùng nhanh thủ thắng, thân pháp cùng tốc độ xuất thủ như quỷ giống như mị. Thật giống như khói nhẹ. Vị lão giả kia thở dài nói, có thể đạt tới loại cảnh giới này, đang dùng kiếm người trẻ tuổi bên trong, ta chỉ nghe nói qua một cái, cũng là Bích Ba Đảo đoạt mệnh khoái kiếm Mạc Thiếu Du. Chẳng lẽ lại là hắn? Ai biết được, Mạc Thiếu Du tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, người khác căn bản không biết hắn tướng mạo, chẳng qua nhìn vóc người này cũng không sai, lại thêm kiếm khách cảnh giới như vậy cao, hơn phân nửa hẳn là không sai đi. Bên cạnh có người nói, nếu thật là Mạc Thiếu Du, cái kia Hắc Mãng gia tộc cũng không làm gì được hắn. Được rồi, đều đừng quản những cái kia chuyện không quan hệ, chúng ta vẫn là tiên tiến thành đi, chỉ cần gặp ba người kia đi vòng qua là được rồi, dù sao theo chúng ta cũng không quan hệ. Mọi người nhao nhao gật đầu, loại này chuyện không quan hệ thật đúng là đừng để ý đến. Dù sao tội thành nơi này, cường giả khắp nơi như mây, coi như thiếu niên kia không phải Bích Ba Đảo Mạc Thiếu Du, cũng có thể sẽ là Hắc Nha Đế Quốc mỗ cái tuổi trẻ thiên tài. Lại hoặc là thần hoàng đế quốc người. Nơi này chính là ba cái đại thế lực chỗ giao giới, người nào đến cũng có thể. Mạc Thiếu Du người này, danh khí phi thường lớn, hắn tại Bích Ba trên đảo địa vị, thì theo thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử một dạng, thuộc về bài danh trước 6 cao thủ trẻ tuổi. Bích Ba đảo võ giả toàn bộ đều dùng kiếm, bởi vậy có trong kiếm lục công tử nói chuyện. Mà cái này Mạc Thiếu Du, cũng là bài danh thứ 3 cái vị kia đoạt mệnh kiếm. Tại hắn phía trên, còn có Bích Ba kiếm chứa nghe được cùng Mân Côi kiếm Tư Đồ Hồng Nhan. Nhưng là luận danh khí, lớn nhất vẫn là cái này Mạc Thiếu Du. Mạc Thiếu Du làm người phách lối cao ngạo, bá khí 10 phần, xuất thủ liền đoạt tính mạng người, giết người như ngóe. Lại thêm hắn hành tẩu giang hồ thường xuyên đeo một trương giữ tợn mặt nạ, nguyên cớ cho người ta lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Mà lại hắn vẫn là Bích Ba đảo thiếu đảo chủ một trong, địa vị tôn sùng. Bình thường người nhìn thấy hắn, e sợ cho tránh không kịp. Nếu như dẫn tới hắn xuất kiếm, như vậy liền giảng hòa khả năng đều không có, cuối cùng nhất chỉ có một kết quả, cái kia chính là giết Mạc Thiếu Du, hoặc là bị giết. Trước mắt mà nói, Mạc Thiếu Du không chết, vậy đã nói rõ những cái kia để hắn người xuất kiếm đều đã chết. Nghe đồn Mạc Thiếu Du tu vi đã đạt đến nửa bước động thiên cảnh hình thức ban đầu kỳ. Cùng thiên mạch võ giả một dạng, nửa bước động thiên cảnh cũng chia làm hình thức ban đầu kỳ, phát triển kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ cùng đột phá kỳ chung 5 cái giai đoạn. Quá trình này là thiên mạch chuyển hóa thành động thiên lĩnh vực quá trình, cần phải không ngừng tích xúc lực lượng, không ngừng lĩnh ngộ. Tuy nhiên nó chỉ là kẹp ở động thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa quá độ cảnh giới, nhưng tầm quan trọng lại không cần nói cũng biết. Mà lại dựa theo đồng dạng lẽ thường tới nói, nửa bước động thiên cảnh võ giả, tuyệt đối phải so thập phương thiên tu vi trở xuống võ giả càng mạnh. Mặc dù có trường hợp đặc biệt, cũng chỉ là phượng mao lân giác. Mạc Thiếu Du chỉ có 20 tuổi, so Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ càng thêm tuổi trẻ, nhưng là tu vi lại cùng Khổng Hạ tương đương. Người này có thể tại Bích Ba đảo xếp hạng thứ 3 cũng đã rất bình thường, dù sao Khổng Hạ tại Thần Hoàng Đế quốc thập đại hoàng tử bên trong mới xếp hạng thứ 10. Mạc Thiếu Du có thể xưng thiên nhân cảnh vô địch, cho dù là nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ võ giả, cũng tùy tiện không dám cùng làm địch. Người này kiếm khách cảnh giới quá mạnh, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, theo dạng này võ giả là địch, cái kia trên cơ bản đều muốn bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm. Không xuất kiếm thì thôi, kiếm xuất tất nhiên thấy máu. Đây chính là đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du phong cách. Trên đường dài, lùi tới người đi đường nhiều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng qua cũng có cái kia ngừng chân nhìn võ giả. Những thứ này phần lớn đều là mới tới tội thành, đối với tội thành hết thảy đều cảm thấy tươi mới người. Mà lại loại người này còn có vô cùng không ít đây. Tội thành lớn nhất đường phố phồn hoa chính là Hắc Nhai. Trên hắc phố thương phẩm đều là không có công khai ghi giá, đồ vật đến tột cùng bán bao nhiêu tiền, đều xem người mua cùng người bán thực lực. Nơi này cũng tuân theo nhất quán nhược nhục cường thực tác phong, mà lại duy trì càng thêm kiên định. Trên đường phố, xuất hiện một bóng người, trường sam màu đen, dư tợn mặt nạ, trường kiếm màu đen, tố tạo ra được một cái sắc bén dọa người hình tượng. Nguyên bản đường phố huyên náo thượng, đột nhiên thì thay đổi an tĩnh lên. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm người này, có ít người thậm chí khẩn trương nuốt một miếng nước bọt. Mạc Thiếu Du, đoạt mệnh kiếm, thật mạnh sát khí, thật là đáng sợ kiếm ý. Có lẽ là tấm mặt nạ kia thực sự quá làm cho người ta mắt, nguyên cớ mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Bình thường võ giả đều sẽ đem binh khí phóng tới trong nhẫn chứa đồ, dạng này thuận tiện mang theo, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng mà cái này Mạc Thiếu Du lại có cái thói quen, cái kia thanh thoạt nhìn như là hắc thiết phiến một dạng trường kiếm vĩnh viễn thắt ở bên hông. Không sai, đó là một thanh nhuyễn kiếm. Mạc Thiếu Du kiếm khách cảnh giới, đã đạt đến nhuyễn kiếm vô thường trình độ, trong tay hắn nhuyễn kiếm, chiêu thức biến hóa thất thường, tàn nhẫn vô cùng. Thường thường ra chiêu thời điểm, đối thủ còn không có thăm dò rõ ràng sáo lộ của hắn, cũng đã bị hắn tại chỗ chém giết. Cái kia thanh nhìn bề ngoài xấu xí hắc kiếm thượng, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Nghe nói Mạc Thiếu Du xưa nay sẽ không thanh tẩy bảo kiếm của mình, hắn cho rằng trên thân kiếm nhiễm máu tươi của địch nhân, đó là một loại vinh diệu. Hắn thì như vậy tùy ý đi tới, tuy nhiên lại phong mang tất lộ. Mỗi người đều có thể cảm nhận được cái kia rét lạnh kiếm ý hùng hổ dọa người. Người này toàn bộ tựa như là hóa thành một thanh sắc bén bảo kiếm, quả thật là đáng sợ. Rất nhiều người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Du, rất sợ chọc giận tên sát thần này, chết tại kiếm của đối phương hạ. Đương nhiên, cái này Hắc Nhai bên trong cao thủ cũng là có, nhưng có thể so sánh Mạc Thiếu Du mạnh hơn, lại cũng không nhiều. Mạc Thiếu Du đối với những người này phản ứng phi thường hài lòng. Không qua cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại tất cả mọi người vì hắn tránh ra một con đường tình huống dưới, lại có ba người đối mặt mặt hướng hắn đi tới. Không chỉ có không có nhìn hắn, ngược lại còn có vừa nói vừa cười, phảng phất không có chút nào đem hắn sắc bén sát khí để vào mắt. Chương 1179, Bích Ba đệ tử. Mạc Thiếu Du cái kia giữ tợn mặt nạ phía sau, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ánh mắt của hắn rơi vào trong ba người một thiếu nữ trên thân. So với hắn càng tuổi trẻ, lại so hắn càng băng lãnh, sát khí mãnh liệt thậm chí không có chút nào so với hắn kém. Thiếu nữ dùng hẳn là đoản kiếm, nhưng đoản kiếm cũng là kiếm, cùng trường kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lớn mật, nhìn thấy chúng ta Mạc sư huynh còn chưa tránh ra, lại dám cùng hắn cướp đường đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Thiếu Du phía sau xông ra mấy tên võ giả, hướng về phía Lăng Tiêu ba người cũng là một trầu thoá mạ. Mạc Thiếu Du cũng không ngăn cản, hắn chỉ là ôm hai tay đứng ở nơi đó, khóe miệng dương lên một vòng cao ngạo ý cười. Hoàn toàn cũng là xem náo nhiệt bộ dáng. Lãnh Mai, đây là chúng ta hôm nay gặp phải thứ mấy sóng không có mắt người. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, đợt thứ tư, Lãnh Mai đáp, còn lại ba đợt người đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, đã chết, Lãnh Mai băng lãnh thanh âm lộ ra một cỗ mãnh liệt ý uy hiếp. Tội thành không hổ là tội thành, từ vào thành bắt đầu, ba người bọn hắn liền không có thế nào an bình qua, dọc theo con đường này, có 3 đợt người cuối cùng đối bọn hắn hạ thủ. Kết quả tự nhiên là đầu một nơi thân một nẻo. Ở cái địa phương này, không theo đạo lý nào, người cùng người giảng đạo lý, người khác cùng người động đao kiếm, nguyên cớ duy nhất cách làm cũng là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, dùng lãnh khốc vô tình nhất phương thức qua nghiền ép đối phương. Cái này đợt thứ tư người thực lực như thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi, ngoại trừ cái kia Mạc Thiếu Du, đều là phế vật. Lãnh Mai hồi đáp, cái kia Mạc Thiếu Du đã là nửa bước động thiên hình thức ban đầu kỳ võ giả, lĩnh ngộ chút ít động bầu trời lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không sai, Bích Ba Đảo đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du, còn tính là cái vai trò. Lăng Tiêu gật đầu cười, Mạc Thiếu Du cường đại, kỳ thực không cần hắn nói, không riêng gì tu vi, ngay cả kiếm khách cảnh giới cũng đã bước vào đến nhuyễn kiếm vô thường giai đoạn. Loại người này, còn không có phóng thích vũ hồn tình huống dưới liền có tiếp cận nửa bước động thiên phát triển kỳ võ giả thực lực. Nếu như hắn vận dụng vũ hồn, chỉ sợ liền nửa bước động thiên phát triển kỳ võ giả cũng có thể diệt đi. Chủ nhân nói đúng lắm, thật sự là hắn xem như cái vai trò, nhưng theo chủ nhân so sánh, căn bản không tính cái gì. Lãnh Mai đứa nhỏ này thì là ưa thích nói thật, cũng không sợ đắc tội người. Lăng Tiêu cười cười, cũng không phủ nhận, hắn liền Khổng Hạ đều có thể giết, Mạc Thiếu Du ở trước mặt hắn xác thực không tính cái gì. Làm càn, càng ngày càng không biết tốt xấu, trừ chúng ta là phế vật thì cũng thôi đi, thế mà còn dám vỗ nhục chúng ta Mạc sư huynh. Ngăn trở Lăng Tiêu ba người đường đi, bốn người bên trong, có một cái thanh xuân thiếu nữ, tu vi không làm sao, chẳng qua cái này tính khí cũng không nhỏ, hơn nữa còn cao ngạo vô cùng. Nàng thế mà chỉ Lăng Tiêu cái mũi nói ra, chúng ta Mạc sư huynh thế nhưng là Bích Ba Đảo bài danh top 3 đoạt mệnh kiếm, 20 tuổi thì đạt đến nửa bước động thiên cảnh tu vi, người tính toán cái gì đồ vật, cũng dám cùng chúng ta Mạc sư huynh đánh đồng. Thanh xuân thiếu nữ đại khái là thầm mến Mạc Thiếu Du, nghe được chính mình thầm mến nam nhân bị người xem thường, cho nên mới biết kích động như thế. Lăng Tiêu là lười nhác theo loại nữ nhân này so đo, khẽ cười nói, đoạt mệnh kiếm. Tốt vang dội xưng hào, chỉ tiếc ta cô lậu quả văn, thật đúng là chưa nghe nói qua, trên đời này, dám dùng kiếm để làm chính mình danh hiệu, không phải đặc biệt tự tin, cũng là tự cho là đúng tự đại cuồng. Dùng kiếm võ giả, tại huyền giới bên trong thế nhưng là nhiều nhất, Lăng Tiêu cũng không dám dùng kiếm cho mình lấy xưng hào, cái này Mạc Thiếu Du thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng trung nhị thiếu niên a. Phốc phốc, đột nhiên, một tiếng kiếm rít vang lên, Lăng Tiêu đứng mặt đất đột nhiên vỡ ra, cái kia vỡ ra bàn đá thế mà giống như là bị cái gì đồ vật mở ra đồng dạng, vuông vức giữa thế mà còn có lộ ra mấy phần đỏ như máu. Lăng Tiêu cười nhạt cười, cái này Mạc Thiếu Du là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy a, chẳng qua Mạc Thiếu Du chỉ sợ không biết, một kiếm này may mắn là hướng về phía mặt đất đâm. Nếu như là hướng về phía Lăng Tiêu đâm, như vậy hắn lúc này Mạc Thiếu Du đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nhất nhãn, Mạc Thiếu Du y nguyên khoanh tay đứng ở nơi đó, trên lưng hắc kiếm chỉ có hơi một chút rung động, nếu không nhìn kỹ, quả thực giống như cho tới bây giờ thì chưa từng ra tay. Mạc Thiếu Du cũng đồng thời nhìn về phía hắn, từ tốn nói, họa là từ ở miệng mà ra, khác gây phiền toái cho mình, có mấy lời, không phải đối với người nào đều có thể nói. Tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường giọng điệu nói ra được một câu, đầy đủ thể hiện cái này Mạc Thiếu Du tự đại cuồng vọng cùng không ai bị nổi. Thật nhanh kiếm, ta căn bản không thấy được hắn xuất thủ, vừa mới hắn là thế nào làm được. Trong đám người, có võ giả kinh ngạc hô một tiếng. Ta cũng không thấy được, chẳng qua cái này đoạt mệnh kiếm như là đã xuất kiếm, lại thế nào không có dính máu đâu. Cũng có người tồn tại nghi vấn, bọn họ cũng không biết, Mạc Thiếu Du đối với Lãnh Mai có một chút kiêng kỵ, bởi vậy mới không có thấy máu. Thế nhưng là người bên ngoài không biết ha, rất nhiều hoa si mê gái trai, đồng dạng thanh xuân thiếu nữ thậm chí cảm thấy đến đây là Mạc Thiếu Du cho mới tới võ giả mặt mũi. Là Mạc Thiếu Du khoan hồng độ lượng, Bích Ba Đảo vị kia mấy cái có lẽ đã tâm hồn loạn chiến, nghĩ thầm chính mình cùng Mạc Thiếu Du trên giường làm những xấu hổ đó sự tình, thì không khỏi đến cảm thấy một trận hạnh phúc. Bị nam nhân như vậy trên giường chinh phục, cũng là một loại phúc khí. Đương nhiên, theo Lăng Tiêu, loại nữ nhân này thì là thuần túy tiện, nhưng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười qua nói cái gì. Lãnh Mai đoạn kiếm đã ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể hóa thành một đạo sắc bén kiếm ảnh lao ra. Lãnh Mai, thanh kiếm trả về. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Mai tay cười nói. Mạc Thiếu Du ở kiếm khách trên cảnh giới mạnh hơn hắn, nguyên cớ Lăng Tiêu đây cũng là gặp săn tâm lên đi, tốt như vậy bồi luyện đối tượng, cũng không thể để Lãnh Mai giết chết ha. Vâng, chủ nhân, Lãnh Mai là rất nghe lời, nhưng Lăng Tiêu như cũng có thể từ trên tay của nàng cảm nhận được cái kia lạnh lẽo sát ý. Nghe lời, chúng ta đến tội thành không phải tìm người chém chém giết giết, là tới mua đồ. Lăng Tiêu khẽ cười cười, mây trôi nước chảy, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà ở hắn sổ đen thượng, Mạc Thiếu dù đã trở thành một cái đáng thương bồi luyện, chỉ là hắn hiện tại còn có không muốn động thủ mà thôi. Cái này hắc trên đường có như vậy nhiều đồ tốt chờ lấy hắn qua mua sắm đâu, vạn nhất hủy người khác quầy hàng làm sao đây? Vạn nhất hủy đi chính mình cần thiết đồ vật làm sao đây? Cái kia nhiều không có lời a. Hừ, nhìn xem rốt cục ai là phế vật a, hiện tại biết rõ nói chúng ta Mạc sư huynh lợi hại đi, còn có không mau đem đường cấp cho mở. Bích Ba Đảo Thanh Xuân thiếu nữ lộ ra càng thêm đắc ý, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, vênh vang đắc ý mà hô. Phảng phất vừa mới một kiếm kia không phải Mạc Thiếu Du đâm, mà chính là nàng đâm. Lãnh Mai tâm tình đã bình phục xuống tới, nàng đối với người khác nhục mạ thờ ơ, nhưng là nếu ai dám ra tay với Lăng Tiêu, cái kia nàng khẳng định sẽ liều lĩnh đem đối phương xử lý. Vừa mới nếu không phải Lăng Tiêu ngăn đón nàng, Mạc Thiếu Du đã chết. Về phần Nguyệt Dương cảnh tối cường giả, đối diện với mấy cái này tiểu hài tử một dạng võ giả, hoàn toàn sinh không nổi nửa điểm hứng thú. Chương 1180, hai bộ bảo kiếm. Mạc Thiếu Du bọn người nói cái gì, Nguyệt nữ căn bản cũng không có qua nghe, tâm tư của nàng cũng toàn bộ đặt ở hắc nhai những hàng hóa kia phía trên. Con kiến đứng tại con voi dưới chân khiêu khích, con voi cũng chưa chắc nghe được a. Dù cho thực sự nghe được, chỉ sợ cũng sẽ không coi là gì đi. Lăng Tiêu cảm thấy rất có ý tứ, lần này đi ra, quả nhiên là đúng, chung quy đợi tại một chỗ, có thể không gặp được như thế việc hay. Nếu như không sai võ giả vẫn là muốn du lịch tứ phương, nhiều đi đi, không phải vậy thực sự dần dần liền có chút cô lậu quả văn a. Được rồi, chúng ta đi thôi. So với cái kia Bích Ba Đảo mấy cái phế vật, Mạc Thiếu Du xem như so sánh có nhãn lực. Hắn tuy nhiên nhìn không thấu Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ Tu Vi, nhưng lại cảm thấy Lãnh Mai khó đối phó. Thế người đều truyền ngôn hắn Mạc Thiếu Du xuất kiếm sau khi tuyệt đối muốn thấy máu chảy, lại cũng không biết hắn sẽ không tùy tiện xuất kiếm. Bởi vì nhãn lực của hắn cũng không sai lắm. Sư huynh, không giáo huấn một chút cái này ba tên phế vật sao? Thanh Xuân thiếu nữ bĩu môi nói, đừng quên chúng ta lần này đến tội thành còn có chính sự, đi. Mạc Thiếu Du trước khi đi, ánh mắt tại Lăng Tiêu trên mặt quét một vòng, mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng. Theo sau, Lăng Tiêu trong lỗ tai thế mà truyền đến thanh âm của hắn. Dựa vào nữ nhân bảo vệ phế vật, lần này trước bỏ qua cho ngươi, sau này nhìn thấy ta, tốt nhất đi vòng qua. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn lấy đã đi xa Mạc Thiếu Du, tự lẩm bẩm, có ý tứ, rất nhanh ngươi thì sẽ biết đối mặt với ngươi. Ta còn có thật không cần người nào đến bảo hộ. Mạc Thiếu rời rạc mở, mấy cái kia Bích Ba Đảo đệ tử cũng đều rời đi. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh truyền đến mấy người tiếng nghị luật, nhất thời đưa tới Lăng Tiêu chú ý. Cái kia đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du thuyết có chính sự xử lý, đại khái là hướng về phía cái kia Thanh Nguyễn kiếm tới đi. Khẳng định là, Mạc Thiếu Du đã đạt đến Nguyễn kiếm vô thường cảnh giới, nhưng là trên người hắn cái kia Thanh Nguyễn kiếm rõ ràng là theo không kịp cấp bậc, nguyên cớ nhất định phải đổi kiếm. Nhìn cái này tội thành cuối cùng tin tức linh thông người thật đúng là không ít đây. Các ngươi nói thế nhưng là cái kia thanh thần phẩm bảo khí U Ảnh kiếm. Đúng, cũng là vật kia, dù sao Mạc Thiếu Du đã là nửa bước động thiên cảnh võ giả, lại hướng lên cái kia chính là động thiên cảnh, nếu như vẫn là thực dụng tiên phẩm bảo khí, không khỏi sẽ có chút không rất thích hợp. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Thần phẩm bảo khí vô luận là tại Thiên Long Đại Lục vẫn là Thần Hoàng Đại Lục thượng, vậy cũng là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ binh khí, động thiên cảnh võ giả có thể dùng, thậm chí âm dương cảnh võ giả đều có thể dùng. Mạc Thiếu Du lại đến tội thành, nếu như là vị U Ảnh kiếm, vậy nhưng thật sự có ý tứ. Thần phẩm bảo khí, sợ là liền động thiên cảnh võ giả đều muốn nhúng tay, Mạc Thiếu Du giành được đến sao? Đừng quên người ta Mạc Thiếu Du thế nhưng là Bích Ba Đảo thiếu đảo chủ, ngoại trừ Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc người, ai dám cùng hắn tranh đoạt? Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Tội thành cũng không phải Bích Ba Đảo, có ý tứ nhất cũng là cái gì ngoài ý muốn đều có thể sẽ phát sinh. Bích Ba Đảo là rất cường đại, nhưng người khác chưa hẳn cũng không dám trêu chọc. Cũng là, cái kia Bích Ba Đảo đệ tử quá mức vinh váo hung hăng, khẳng định sẽ có người nguyện ý ép một chút bọn họ ngạo khí. Người nói lời này, vô tình hay cố ý nhìn Lăng Tiêu ba người bọn hắn nhất nhãn. Tuy nhiên không biết Mạc Thiếu Du là sao không có giết ba người này, nhưng người này lại có một cái phán đoán. Cái kia chính là Mạc Thiếu Du có lẽ đối với ba người này có kiêng kỵ. Mặc kệ là trên thực lực kiêng kỵ vẫn là thế lực trên kiêng kỵ, đều sẽ để tội thành buổi đấu giá thay đổi vô cùng có ý tứ. Lăng Tiêu khẽ cười cười, thực sự là vừa muốn ngủ thì có người đưa gối đầu a. Hắn bây giờ đã khám phá nhuyễn kiếm vô thường cảnh giới, chính cần một thanh tiện tay binh khí đâu, không nghĩ tới thế mà tại cái này tội thành thì có. Thần phẩm bảo khí là bảo khí bên trong mạnh nhất binh khí. Có cái này U Ảnh kiếm, tối thiểu nhất tấn thăng động thiên cảnh sau khi, cũng không cần phát sầu. Lăng Tiêu vũ khí rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tiên phẩm bảo khí, chỉ có Tử Điện kiếm có thể ngắn ngủi đạt được thần phẩm bảo khí uy lực, chẳng qua cuối cùng không phải trường cửu chi kế a, thật chính là muốn hoàn toàn dương hiện thực lực của mình, cái này U Ảnh kiếm là nhất định. Không riêng gì U Ảnh kiếm, ta nghe nói còn có một cặp Quỷ Sát Tử mẫu kiếm, một dài một ngắn, thích hợp nhất thích khách thực dụng, nó phẩm chất đồng dạng đạt đến thần phẩm bảo khí trình độ, cái kia Mạc Hiếu Du có thể hay không đem quỷ này Sát Tử mẫu kiếm đập trở về đưa cho hắn sư tỷ đâu? Người ta tài đại khí thô, cái này thật là có khả năng. Lăng Tiêu nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Lãnh Mai Đạo, người bây giờ đã là thứ 10 động thiên cảnh cường giả, tuy nhiên bình thường không thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, nhưng thần phẩm bảo khí cấp binh khí khác vẫn là không thiếu được, không bằng ta giúp ngươi đem quỷ này Sát Tử mẫu kiếm đem tới tay a. Đa tạ chủ nhân, Lãnh Mai cũng không khách sáo, người nàng đều là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu mua đồ cho nàng, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận, huống chi xuất sắc hơn binh khí, cũng có thể để cho nàng phát huy ra càng lớn thực lực, từ đó tốt hơn bảo hộ Lăng Tiêu. Đã như vậy, dù sao truyền quốc ngọc tỷ manh mối còn có không tìm được, không bằng trước đi xem một chút U Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử mẫu kiếm đi. Lăng Tiêu cười cười, rồi sau đó hướng đi trước đó nghị luận đám người phụ cận, đối với tin tức kia linh thông võ giả chắp tay nói, huynh đài, không biết cái kia U Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử mẫu kiếm hiện ở nơi nào. Mong rằng huynh đài cáo chi, đây là một chút lòng thành. Kỳ thực Lăng Tiêu làm người cũng không bá đạo, không trêu chọc hắn người, hắn đều sẽ phi thường khách khí. Chẳng qua người kia tựa hồ là bởi vì lúc trước Lăng Tiêu không có ở Mạc Hiếu Du trước mặt lên tiếng, kết quả là coi Lăng Tiêu là thành quả hồng mềm, thái độ cũng không thế nào hữu hảo. Phế vật cũng xứng biết cái kia hai thanh hảo kiếm hạ lạc. Nằm mơ, thật sao? Lăng Tiêu mỉm cười, một cỗ nồng đậm sát khí lao thẳng tới thân thể người nọ mà đi. Người kia bỗng nhiên run run một chút, kém chút thì cho Lăng Tiêu trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, tại Hắc Phong lâu, nơi đó là tội thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ. Cái kia người lúc nói chuyện, trong lòng vẫn là kinh hãi không thôi. Lăng Tiêu trước đó cũng không bại lộ tu vi, cũng không có thả bất kỳ khí tức gì, nguyên cớ hắn cũng không có cảm nhận được Lăng Tiêu chỗ đáng sợ. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu sát khí nhào về phía hắn thời điểm, hắn thật có một loại bị người dùng lợi kiếm chống đỡ trái tim cảm giác, thật là đáng sợ. Người này thực lực, sợ là không thể so với Mạc Thiếu Du thấp a, khó trách Mạc Thiếu Du biết không động hắn. Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, trả lời cũng mười phần dứt khoát. Không cần sợ, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt dẫn đường, ta sẽ không đem ngươi ra sao, mặt khác này 1000 khối hạ phẩm linh thạch cầm. Lăng Tiêu thu hồi sát khí, ấm áp cười nói, nhưng mà cái kia kinh khủng hình tượng đã sớm in dấu khắc ở thân thể người này bên trong, hắn nơi nào còn dám không nghe, chỉ có thể nơm nớp lo sợ gật gật đầu đạo, linh thạch ta không thể nhận, chẳng qua Hắc Phong lâu ta biết ở đâu, công tử theo ta đi chính là. Cho ngươi thì thu, không có cái gì ngượng ngùng. Lăng Tiêu đem linh thạch tiện tay rót vào đối phương trong nhẫn chứa đồ, vỗ vỗ bả vai của đối phương, rất là hữu hảo nói ra. Nham hiểm a, vừa mới nếu là nói nhầm, ta đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Cái kia trong lòng người kinh hoàng không thôi, chương 1181, không thèm nói đạo lý. Người dẫn đường đi ở phía trước, nhưng trong lòng thì may mắn không thôi. May mắn không có cường ngạnh chống đối, không phải vậy thật xong đời. Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai đi theo người này sau lưng hướng phía Hắc Phong lâu mà đi. Chắc hẳn tội thành buổi đấu giá, nhất định sẽ vô cùng có ý tứ, không biết gặp được nhiều ít ly kỳ cổ quái đồ tốt. Bọn họ rời đi Hắc Nhai về sau, trên đường nhất thời nghị luận ầm ĩ. Vừa mới thiếu niên kia đến tột cùng là ai, dám chào phúng Mạc Thiếu Du, còn không có bị giết chết, hắn xem như đầu một cái a. Đúng, vừa mới hắn thả ra khủng bố sát khí, quả thực khiến người ta toàn thân rung động, thật là đáng sợ, một điểm không thể so với Mạc Thiếu Du kém a. Hắn cũng không như Mạc Thiếu Du, chẳng qua thực lực cũng là không tầm thường, đã bọn họ cũng để mắt tới U Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử mẫu kiếm. Lần này Hắc Phong lâu buổi đấu giá sợ là sẽ phải nhìn thật là náo nhiệt, người nào đi với ta góp tham gia náo nhiệt a. Ha ha ha, đương nhiên muốn đi. Mọi nhân top 5 top 3 vừa nói vừa cười theo Hắc Nhai đi thẳng về phía trước. Kỳ thực Hắc Phong lâu ngay tại Hắc Nhai cuối cùng, là một tòa cao ngất màu đen công trình kiến trúc, cũng coi là tội thành cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, nhìn 10 phần hùng vĩ. Hắc Phong trong lâu, không chỉ có U Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử mẫu kiếm đấu giá, còn có bảo vật khác có thể muốn biểu diễn. Thánh triều truyền quốc ngọc tỷ làm không tốt hôm nay cũng sẽ xuất hiện, ta là nghe người bên trong nói. Thật đúng là nói không chừng, dù sao tội thành đã xuất hiện qua rất nhiều chí bảo, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục thượng, tuyệt đối xem như một chỗ bảo địa a. Đó là dĩ nhiên, giang hồ các lộ hào kiệt đạt được bảo vật về sau, đều ưa thích đi vào tội thành tiến hành đấu giá, bởi vì nơi này không cần giao thuế, mà lại bán đấu giá giá cả thường thường đều so địa phương khác cao nha. Người tới nơi này nhiều mà tạp, nguyên cớ bảo vật tự nhiên cũng là nhiều mà tạp. Buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu? Lăng Tiêu hỏi người dẫn đường nói. Công tử không cần sốt ruột, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có một cái canh giờ, chẳng tại trên hắc phố dạo chơi, đừng nhìn cái này hắc nhai đều là hàng vỉa hè cùng cửa hàng, nhưng đồ vật chưa hẳn cơ hội so hắc phong lâu kém. Người dẫn đường lúc này đối với Lăng Tiêu đó là hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không dám qua loa tắc trách hoặc là nói vớ nói vẩn. Ồ, ta còn tưởng rằng đám võ giả có đồ tốt đều sẽ cầm lấy đi hắc phong lâu đấu giá đâu, nguyên lai không phải a. Lăng Tiêu tò mò hỏi, công tử có chỗ không biết, hắc phong lâu bán đấu giá giá cả hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là tiền thuê cũng cao a, ít nhất cũng phải xuất ra hai thành. Người dẫn đường giải thích nói, mà lại có nhiều thứ võ giả đạt được về sau cũng không biết có phải hay không là bảo vật, nếu như muốn cầm qua hắc phong lâu giám định lời nói, nhất định phải đến thanh toán một khoản không ít giám định phí, đồ vật nếu quả thật đến đáng tiền còn tốt, vạn nhất không đáng tiền, vậy liền bồi chết rồi. Nguyên cớ đạt được vật như vậy, đám võ giả trên cơ bản đều sẽ tùy tiện đánh dấu cái giá, bày cái quầy hàng bán, đương nhiên, loại này nhiều người nửa đều khá mạnh mẽ, không ai dám cứng rắn đoạt. Còn có mặt khác một số người, bọn họ đạt được hắc mãng gia tộc che chở, tại hắc nhai có cửa hàng của mình, một số thường ngày đồ dùng, phổ thông vật liền có thể tại những cửa hàng kia bên trong mua đến. Hắc phong lâu đối với vật phẩm đấu giá lựa chọn thế nhưng là rất nghiêm khắc, mỗi ngày bán đấu giá đồ vật sẽ không vượt qua 20 kiện, mà lại mỗi một loại đều tuyệt đối là đám võ giả nguyện ý ra giá cao hàng hiếm có. Thì ra là thế, Lăng Tiêu hiện tại đối với cái này tội thành, nhiều ít là có hiểu một chút. Làm không tốt, hắn còn thật có thể tại tội thành đạt được truyền quốc ngọc tỷ, chỉ là đoán chừng chờ đợi thời gian có lẽ sẽ lâu một chút. Nghe người dẫn đường, Lăng Tiêu liền phóng xuất ra linh hồn lực, tại hắc nhai hai bên quầy hàng trên lên đồ tốt. Mặc dù nói gian hàng này trên đồ vật, đại bộ phận đều là rác rưởi, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng chính như người dẫn đường kia nói tới. Vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đây, Lăng Tiêu nắm giữ cường đại linh hồn lực, tại nhặt nhạnh chỗ tốt phương diện, đây tuyệt đối là đương nhiên không cho. Đi ước chừng khoảng cách mấy trăm mét, hắc phong lâu đã gần ngay trước mắt, Lăng Tiêu chợt ở giữa ngừng lại, ánh mắt tìm đến phía một cái trong đó hàng vỉa hè. Vật này bán thế nào? Lăng Tiêu ngồi xổm người xuống hỏi. Một vạn hạ phẩm linh thạch, một ngụm giá. Chủ quán nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, từ tốn nói. Tốt, thành giao, Lăng Tiêu cũng không đi thêm cỏ kè mặc cả. Hắn nhìn chúng thứ này là một khối phi thường xuất sắc cổ ngọc, bên trong ẩn chứa vô cùng tinh khiết năng lượng, tuy nói không phải cái gì hiếm thấy chân bảo, nhưng dùng tới tu luyện lại hết sức không sai. Giá trị đoán chừng tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải. Chỉ tiếc chủ quán không biết hàng, nguyên cớ không nhận ra được thôi. Lăng Tiêu làm theo cảm nhận được rõ ràng khối này cổ ngọc bên trong ẩn chứa cỗ năng lượng kia. Tiểu hòa tử thật sảng khoái, chủ quán thực lực không tầm thường, hẳn là nửa bước động thiên cảnh cường giả, hắn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng, không có chút thực lực ấy khẳng định không được. Chờ một chút, thứ này ta ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngay tại Lăng Tiêu sắp từ chủ quán trong tay tiếp nhận khối kia cổ ngọc thời điểm, lại bị một người ngăn cản. Mau nhìn, là hắc mãng gia tộc mãng khiếu, thật sự là mãng khiếu a. Hắc mãng gia tộc số một thiên tài, địa vị không thua gì Bích Ba đảo trong Kiếm Lục công tử cùng thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử a. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu sau lưng, đứng nơi đó một người, một cái vóc người cao lớn, uy phong lẫm lẫm tráng hán. Hắn tuy nhiên nhìn hùng tráng như vậy, chẳng qua niên kỷ lại cũng không lớn, chỉ có 19 tuổi mà thôi, nhưng là tu vi vậy mà so Mạc Hiếu Du cao hơn, đạt đến nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn mãng khiếu nhất nhãn, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Cái này hắc mãng gia tộc còn có thật không hổ là gia tộc, làm việc cho tới bây giờ thì không giảng đạo lý a. Hắn nhìn người này, thực sự không giống như là người, giống như là một đầu siêu cấp cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, dùng sắc bén mà hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cái này hắc mãng gia tộc ngược lại cũng không phải nói khoác đi ra, cái này mãng khiếu đơn thuần từ tư chất lên nói, cũng có thể nói là một cái siêu cấp thiên tài. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, thật có lỗi. Khối này cổ ngọc là ta trước nhìn chúng, mà lại đã đàm tốt giá tiền. Lăng Tiêu nhìn lấy cái này so với chính mình cơ hồ lớp 12 đầu ra hỏa, từ tốn nói. Tên kia điên rồi, đúng a, nhìn thấy mãng khiếu lại dám không để cho mở, còn dám nói như vậy, cái này là muốn chết a. Hắn làm không tốt là thật điên rồi, vạn trước đó thì không cho Mạc Thiếu Du nhường đường, lúc này lại cùng mãng khiếu giật đồ, thuần túy tìm chết. Trong đám người phát ra từng tiếng kinh hô hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đều cảm thấy Lăng Tiêu cái này thuần túy là không có chuyện tự tìm phiền toái. Ngươi trước nhìn chúng đồ vật, ha ha ha ha, tại tội thành, ta mãng khiếu muốn có được đồ vật, liền sẽ không không chiếm được. Mãng khiếu ha ha cười nói, tiểu tử, thức thời thì xéo đi nhanh lên, miễn cho ra ra ta động thủ. Hắn mặc dù không có động thủ, nhưng lại bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn vũ khí. Cái này vũ khí lộ ra âm trầm tử sắc, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lăng Tiêu trên thân thể, cấp tốc liền bị cái này một đoàn tử sắc cho bọc lại. Là Hắc Mãng gia tộc, Tử Yên khí độc, tiểu tử này chết chắc. Trong đám người truyền ra mà đến vài tiếng chào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại đều toàn bộ trợn tròn mắt. Chương 1182, Mãng khiếu sợ. Tử Yên khí độc kiện hàng Lăng Tiêu thân thể, cái này để trong đám người không khỏi truyền ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Tội thành võ giả, có đồng tình tâm cũng không nhiều. Nơi này là chân chính hung ác chi địa, nhưng mà sau một khắc, những người kia tiếng cười im bặt mà dừng. Lăng Tiêu thậm chí động cũng không có động, cái kia kinh khủng Tử Yên khí độc ngay tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, phảng phất bị cái gì đồ vật cưỡng ép hút đi. Nhãn lực tương đối tốt võ giả, trong thoáng chốc nhìn thấy Lăng Tiêu mắt trái tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, nhưng trong nháy mắt đó thực sự quá nhanh, cho dù là bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Tử Yên khí độc bị phá rồi, mà lại như thế nhẹ nhàng thoải mái. Trong đám người phát ra kinh hô thanh âm, đối với mãng khiếu Tử Yên khí độc bọn họ thế nhưng là hiểu rất rõ, không biết bao nhiêu võ giả đều từng chết tại độc chướng này phía dưới, thê thảm vô cùng. Coi như không chết, chúng độc sau khi cũng là tùy ý mãng khiếu nắm, căn bản không thể nào hóa giải đến như thế nhẹ nhõm. Khó trách tiểu tử này dám khiêu khích mãng khiếu, nhìn đích thật là có mấy phần bản lãnh. Liên tưởng trước đó Lăng Tiêu cùng Mạc Thiếu Du chạm mặt, lại thêm hiện tại đối mặt mãng khiếu lúc bình tĩnh tự nhiên, không ít người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Hảo tiểu tử, khó trách dám không cho ta mãng khiếu mặt mũi, chẳng qua tại cái này tội thành, ta khuyên ngươi vẫn là thận nặng một chút, ngươi gọi cái gì tên? Mãng khiếu cười như không cười nhìn lấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức để hắn sinh ra kiêng kỵ chi ý. Lăng Tiêu biểu lộ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, không có chút nào kích động ý tứ, có lẽ là thấy quá nhiều cao thủ đi, người cũng biến thành chứng chạc lên. Nhưng mà nghe được cái tên này trong nháy mắt đó, mãng khiếu mắt tam giác lại bỗng nhiên co vào, mi đầu chăm chú nhíu lại. Lăng Tiêu, lại là hắn sao? Mãng khiếu chưa thấy qua Lăng Tiêu bản thân, nhưng là cái tên này hắn thực sự quá quen thuộc, ngàn dặm truy địch, diệt đi thiếp mộc nhi mục đồ, bắt sống cưu ma chí ngôn, đại náo thần hoàng đô thành, giết chết chính khí minh thiếu chủ, diệt đi điện quang ma vương. Càng đáng sợ chính là, gần nhất còn có tin tức xưng, tiểu tử này trở về thiên long đại lục, nhất cử dẹp yên chân ma đế quốc, trọng kiến nhân tộc phương triều, định danh là Trung Quốc. Chính mình còn trở thành thiên đế, loại tin tức này, cũng chính là các đại thế lực cao tầng biết đến so khá tỉ mỉ, phần lớn người bình thường, kỳ thực đối với Lăng Tiêu cũng không hiểu rõ, thậm chí khả năng liền cái tên này đều chưa nghe nói qua. Lăng Tiêu cái tên này giống như có chút ấn tượng, nhưng hẳn không phải là cái gì nhân vật không tầm thường đi, không phải thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử một trong, cũng không phải bích ba đảo trong kiếm lục công tử, càng không phải là hát nha đế quốc thất sát tinh, theo Hắc Mãng gia tộc cũng không quan hệ. Trong đám người, rất nhiều người đều lộ ra hoang mang biểu lộ, đầu năm nay, tam đại thế lực xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả cũng là cái này 23 người. Nhưng Lăng Tiêu khẳng định không là một cái trong số đó. Cho dù gần với cái này 23 người còn lại võ giả, giống như cũng không có danh hào của hắn a. Chẳng qua nhìn mãng khiếu biểu tình kia, tất cả mọi người minh bạch, Lăng Tiêu có lẽ thực sự không tầm thường, mãng khiếu khẳng định là biết Lăng Tiêu người này. Ha ha, nguyên lai là Lăng huynh, thất kính, đã như vậy, thứ này coi như là ta đưa Lăng huynh lễ vật. Mãng khiếu cười cười, hắn ở nhà thời điểm liền nghe trưởng bối nói qua, gặp được Lăng Tiêu, tốt nhất đừng trêu chọc. Cứ việc trong lòng có chút không phục, nhưng hôm nay, hắn vẫn là lựa chọn nghe trưởng bối. Đa tạ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nơi này dù sao cũng là Hắc Mãng gia tộc địa bàn, có thể bất quá xung đột, đương nhiên vẫn là tốt nhất, đối phương đã chịu từ bỏ, vậy liền không thành vấn đề. Không phải đâu, mãng khiếu thế mà sợ. Xem ra tiểu tử kia thực sự không tầm thường a, vậy mà có thể cho mãng khiếu lựa chọn từ bỏ. Đám người lại một lần nghị luận lên, mãng khiếu nghe nói như thế, trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng cuối cùng còn có thể nhịn được, dù sao hắn cũng coi là Hắc Mãng gia tộc người thừa kế, không có điểm ấy định lực thế nào thành. Nhưng hắn có thể nhịn được, cùng hắn cùng đi người lại nhịn không được. Lăng Tiêu quay đầu cùng chủ quán tiến hành giao dịch, vừa mới đem cổ ngọc cầm vào tay, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị rắn đánh lén. Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phạm người. Hắn có thể cho mãng khiếu mặt mũi, nhưng nếu có người nhất định phải tới đối phó hắn, vậy xin lỗi. Hắn cũng không quay người, chỉ là sau lưng trên đột nhiên ngưng tụ một đoàn ánh sáng chói mắt. Quang mang này lóe lên liền biến mất, tùy theo mà đến, cũng là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, đánh lén Lăng Tiêu người, hai tay vậy mà hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy đen một mảnh, gió thổi qua thì hóa thành cho bụi. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bên này, đáng lẽ coi là đều không có chuyện gì, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh như thế vừa ra. Người xem náo nhiệt tự nhiên là hưng phấn vô cùng, mà Hắc Mãng gia tộc võ giả sắc mặt nhưng là không còn như vậy dễ nhìn. Huynh đệ, thế nào chuyện, tay của ngươi xảy ra chuyện gì? Hỗn đản, tiểu tử này ám toán ta. Hai tay xong bị hủy diệt hoàn toàn võ giả sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử không ngừng từ trên đầu nhỏ xuống, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra hung hãn sát ý, tựa hồ muốn Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Lăng Tiêu đem cổ ngọc bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, rồi mới quay đầu nhìn về phía này đôi dữ tợn mi mắt, đột nhiên một chỉ điểm ra. Ám ảnh chùy phá không mà đi, trực tiếp xuyên thủng người võ giả kia vị trí hiểm yếu. Võ giả trong cổ họng ừng ực người, giống là muốn nói cái gì, nhưng lại thế nào cũng nói không nên lời. Mắt của hắn chử bên trong, đã từ hung hãn chuyển hóa thành hoảng sợ. Đại khái hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại dám ngay trước mặt Mãng Khiếu, dám ở tội thành đối với hắn ra tay độc ác. Kỳ thực Lăng Tiêu cũng không muốn, chỉ là bị người đánh lén sau khi, còn có muốn bị người ta vô cáo vì ám toán. Hắn cũng không có như vậy dạng tốt tính, ta không cam tâm, cứ việc rất khó phát ra âm thanh, nhưng là tại cái kia mơ hồ không rõ trong lời nói đầu, vẫn là tung ra bốn cái khá là rõ ràng chữ. Thật sự là hắn không cam tâm a, hắn coi là không người nào dám tại tội thành xuống tay với hắn, hắn coi là không ai dám ngay trước mặt Mãng Khiếu giết hắn. Nhưng mà hắn sai, sai vô cùng, như thế sai lầm đại giới, cũng là đánh đổi mạng sống. Trên đường phố tất cả mọi người bị giật nảy mình, cho dù là tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu, cũng là bị hắn loại này trắng trợn mà khiêu khích hành vi cho dọa. Bọn họ có lẽ dám đối Hắc Mãng gia tộc ra tay, nhưng tuyệt đối không dám ngay trước mặt Mãng Khiếu, ngay trước như thế nhiều người mặt giữa ban ngày ra tay. Thế này sao lại là giết một người nha, cái này căn bản là tại hướng Hắc Mãng gia tộc tuyên chiến. Hắc Mãng bản thân gia tộc thì vô cùng cường đại, mà sau lưng của hắn càng có Hắc Nha đế quốc, Thần Hoàng đế quốc cùng Bích Ba đảo cao tầng chống đỡ. Theo Hắc Mãng gia tộc là địch, vậy chẳng phải là muốn theo cái này tam đại thế lực là địch. Người trẻ tuổi kia là thật điên rồi, nói lung tung, cũng là phải trả giá thật lớn, ta muốn ám toán. Cũng là qua ám toán động thiên cảnh võ giả, ngươi xứng sao? Thản nhiên nhìn thi thể trên đất nhất nhãn, Lăng Tiêu ném ra một câu. Căn bản không cần thiết giải thích cái gì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, thực lực của hắn mạnh hơn cái kia quá nhiều người, căn bản không có khả năng dùng ám toán phương pháp. Chương 1183, Luyện Đan Đại Hội. Nếu như tất cả mọi người giảng đạo lý lời nói, Lăng Tiêu tự nhiên là vô tội, chẳng qua tội thành có thể không phải giảng đạo để ý địa phương. Lăng Tiêu giết Hắc Mãng gia tộc người, Mãng Khiếu nếu như cái gì đều không làm, vậy thì có chút quá uất ức. Mọi người đưa ánh mắt về phía Mãng Khiếu, muốn nhìn một chút vị này Hắc Mãng gia tộc đệ nhất thiên tài nên thế nào xử lý chuyện này. Mãng Khiếu rất không cao hứng, thậm chí có chút sát ý, tuy nhiên hắn biết rõ, là người của mình đánh lén Lăng Tiêu, kết quả ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là Lăng Tiêu ngay trước như thế nhiều người mặt đem thủ hạ của hắn giết chết, đây rõ ràng cũng là không nể mặt hắn. Rõ ràng cũng là ở trước mặt tất cả mọi người quất mặt của hắn a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, giờ này khắc này, hắn đã đem trưởng bối trong nhà khuyến cáo ném sang một bên đi, nếu như không thể biểu thị điểm cái gì, hắn Mãng Khiếu sau này cũng không cần lăn lộn. Lăng Tiêu, ngươi biết ta hiện tại rất tức giận sao? Mặc dù là người của ta không đúng, nhưng ngươi không nể mặt ta, không cho Hắc Mãng gia tộc mặt mũi, cái này cách làm có phải hay không có chút không ổn a? Mãng Khiếu toàn thân nổi lên tử sắc quang mang, hùng hồn chiến ý đã bắt đầu cháy rừng rực, cái này khiến trong lòng mọi người nhất thời phấn khởi. Rốt cuộc muốn động thủ a, Mãng Khiếu cái này không thua bởi trong kiếm lục công tử tuổi trẻ võ giả, sẽ cho cái này mới tới tội thành người trẻ tuổi một cái gì dạng giáo huấn đâu. Mặt mũi, là mặt mũi trọng lại còn là tánh mạng trọng yếu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, người bây giờ bất quá là mất mặt mà thôi, nếu quả thật muốn động thủ, cái kia chính là bỏ mệnh. Uy hiếp, hoàn toàn không che giấu chút nào uy hiếp. Mãng Khiếu sắc mặt càng khó coi, Lăng Tiêu nội tình hắn hoàn toàn không rõ rõ, nhưng đối phương bình tĩnh như thế, tựa hồ ăn chắc hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút do dự. Đến tột cùng muốn không nên động thủ hậu quả lại là cái gì? Hắn không biết, hắn hiện tại tâm tình vô cùng hỏng bét. Tiểu tử này quá nghiêu, nghe hắn ý tứ này, giống như có thể liền Mãng Khiếu đều giết đi a. Không sai, hẳn là ý tứ này, ta giống như mơ hồ nhớ lại cái tên này. Trước đó Thần Hoàng đế quốc truyền đi xôn xao thiên tuyển chi tử biết không phải là hắn a. Người này như thế nói chuyện, những người còn lại nhất thời đều có ấn tượng. chỉ là nơi này phần lớn người cũng chỉ là nghe nói qua thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu một số nghe đồn mà thôi, đối với Lăng Tiêu thực lực cùng tính cách làm theo hoàn toàn không hiểu rõ. Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử lại là Hắc Mãng gia tộc Thiếu Đương gia đối thủ sao? Mọi người mong mỏi chiến đấu kế tiếp, Thiếu Đương gia, còn có theo tiểu tử thúi kia giày vò khốn khổ cái gì, xử lý hắn, lại dám không cho chúng ta Hắc Mãng gia tộc mặt mũi. Không sai, liền xem như người của chúng ta đánh lén hắn, hắn cũng cần phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, thế mà còn dám phản kháng, có hay không vương pháp? Tại những người này xem ra, tội thành vương pháp cũng là Hắc Mãng gia tộc lớn nhất, ở chỗ này hết thảy đều từ Hắc Mãng gia tộc định đoạt. Cho dù là bọn họ muốn giết ai, người kia cũng chỉ có thể quỳ để bọn hắn giết, liền hoàn thủ đều không được, nếu không cũng là phản nghịch. Có thể động thủ thì đừng nói nhảm, ta thì đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đâu. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra khiêu khích nụ cười, phảng phất trước mắt đám kia kêu gào võ giả, chỉ là một đám mọc ra miệng phế vật mà thôi. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, Hắc Mãng gia tộc đám võ giả trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà liền xem như phẫn nộ, bọn họ lại cũng không dám xuất thủ. Lăng Tiêu vừa rồi tùy tiện giết chết bọn hắn huynh đệ, xuất thủ nhanh chóng, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Theo dạng này người động thủ, bọn họ cũng sẽ chết. Nguyên cớ bọn họ mới có thể khuyến khích Mãng Khiếu động thủ, ở chỗ này, cũng chỉ có Mãng Khiếu có thể đánh với Lăng Tiêu một trận, bọn họ dễ dàng đục nước béo cò, vụng trộm cho trên Lăng Tiêu một đao. Mãng Khiếu hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hắn thực sự không nguyện ý theo Lăng Tiêu giao thủ, bởi vì Lăng Tiêu thực lực coi là thật thâm bất khả trắc. Nhưng là loại tình huống này, hắn lại không thể không ra tay bảo vệ Hắc Mãng gia tộc tôn nghiêm. Hắn hiện tại cần chính là một bậc thang, một cái có thể quay người rời đi bậc thang. Bằng không mà nói, cứ thế mà đi, vậy liền quá mất mặt. Thế nhưng là thật muốn động thủ, cái kia chỉ sợ thật có khả năng biết mất đi tính mạng. Thiếu Đương gia, gia đại sự, người thông minh vẫn phải có. Trong đám người bỗng nhiên thoát ra một cái Hắc Mãng gia tộc người, hướng về phía Mãng Khiếu hô, đại đương gia để ngài nhanh đi về đâu, nói là liên quan đến Hắc Mãng gia tộc đại sự. Đây đương nhiên là giả, cũng là muốn cho Mãng Khiếu tìm lối thoát mà thôi. Mãng Khiếu nghe được sau khi, nhất thời triệt hồi toàn thân chiến ý, trừng Lăng Tiêu một cái nói, hôm nay xem như tiện nghi ngươi, tại tội thành, vẫn là muốn an phận thủ thường, không phải vậy có khổ cho ngươi trái cây để ăn. Chúng ta đi, Mãng Khiếu không kịp chờ đợi lựa chọn rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tuy nhiên Mãng Khiếu có rời đi lý do, có thể là dựa theo bọn họ đối với Mãng Khiếu hiểu rõ, người này một khi bị chọc giận, cái kia mặc kệ là chuyện gì đều khó có khả năng rời đi. Nhất định phải giết chọc giận người tài của hắn được, hôm nay thế nào đột nhiên thay đổi như thế lý trí. Chẳng lẽ là sợ, đối mặt loại tình huống này, Hắc Mãng gia tộc võ giả càng là trợn mắt hốc mồm. Ngày bình thường bá tuyệt vô song Mãng Khiếu Thiếu Đương ra vậy mà mắt thấy huynh đệ của mình bị người giết chết, lại không đi làm rơi đối phương. Thế nhưng là Mãng Khiếu đã rời đi, mấy người bọn hắn căn bản cũng không dám đi gây sự với Lăng Tiêu, xám xịt mà chạy trước rời đi. Vây xem võ giả là muốn cười lại không dám cười, dù sao nơi này là Hắc Mãng gia tộc địa bàn, bọn họ còn có thật lo lắng sẽ bị Hắc Mãng gia tộc trả thù. Ngươi có thể đi, Lăng Tiêu xông cái kia dẫn đường võ giả phất phất tay nói. Đã Hắc Phong lâu đã có thể thấy được, vậy liền không cần người dẫn đường. Đa tạ công tử ân không giết, cái kia dẫn đường võ giả chắp tay, đào mệnh đồng dạng rời đi. Vừa rồi Lăng Tiêu ngay trước mặt Mãng Khiếu giết chết Hắc Mãng gia tộc người, một màn này thế nhưng là trong lòng của hắn đầu lưu lại ấn tượng thật sâu, quả thực vung đi không được a. Chủ nhân, chúng ta còn có muốn tiếp tục dạo phố sao? Lãnh Mai cảnh giác nhìn lấy trên đường phố đột nhiên nhiều lên người mặc Hắc Mãng tiêu chí quần áo người, thấp giọng hỏi. Rất hiển nhiên, tuy nói Mãng Khiếu là tìm cái bậc thang xéo đi, nhưng lại khẳng định nuốt không trôi một hơi này, không phải sao, Hắc Mãng gia tộc đã bắt đầu hành động. Chỉ cần có cơ hội, tin tưởng những người này khẳng định sẽ không chút lưu tình đem hắn Lăng Tiêu cho diệt đi. Vẫn là đi trước bán đấu giá đi, miễn cho đồ vật bị người khác đoạt đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói. Lăng Tiêu, ta vừa mới nghe được một kiện chuyện thú vị, người thu hoạch biết cảm thấy hứng thú. Nguyệt nữ đột nhiên nói ra. Cái gì sự tình a Nguyệt nữ tỷ tỷ? Lăng Tiêu buồn bực hỏi. Tựa hồ tội thành hai ngày nữa muốn tổ chức một trận luyện đan đại hội, đến lúc đó sẽ có đến từ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng bảy vũ tông đảo, thậm chí ngũ tiên đảo trên luyện đan sư dự thi. Ngươi không phải đối với luyện đan một mực cảm thấy rất hứng thú sao, muốn hay không tham gia náo nhiệt? Nguyệt nữ cười đáp, đó là đương nhiên muốn tham gia, tại cái gì địa phương cử hành? Lăng Tiêu hoàn toàn không nghi ngờ Nguyệt nữ dù sao cũng là âm dương cảnh cường giả, cảm giác của nàng phạm vi có thể cường hãn hơn Lăng Tiêu nhiều. Nghe được một số Lăng Tiêu không nghe được sự tình, cũng vô cùng bình thường. Hắc Mãng gia tộc, Nguyệt nữ cười nói, Chương 1184, Hắc Phong Lầu Các. Hắc hắc, có ý tứ, vậy khẳng định muốn đi. Lăng Tiêu ưa thích náo nhiệt, mà lại cái này luyện đan đại sẽ dính dấp đến hắn sở trường nhất đồ vật, nói không chừng đi, còn có thể lăn lộn đến giờ đồ chơi hay chút đấy. Ngươi muốn đi liền tốt, cái này tội thành luyện đan đại hội thế nhưng là tội thành 2 năm mới nâng làm một lần việc quan trọng, Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc, Bảy Vũ Tông Đảo, Ngũ Tiên Đảo đợi đều sẽ phái người tới tham gia, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Nguyệt Nữ vừa cười vừa nói, đối với một tên dược sư tới nói, cùng đồng hành giao lưu là vô cùng trọng yếu, nếu như ngươi có thể tại trận này đại trong hội đạt được một ít thành tích, chắc hẳn ngày sau đối với ngươi kiêng kỵ người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái này ưu thế không lợi dụng thật là đáng tiếc. Chủ nhân, ta cũng đã được nghe nói, tội thành luyện đan đại hội sẽ từ rất nhiều thế lực chú ý, nếu như biểu hiện xuất sắc, liền bị những thế lực này nhìn chúng, đồng thời mời làm khách quý, đãi ngộ tốt đến lệnh vô số người phát cuồng. Lãnh Mai cũng bổ sung một câu, nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng trên thực tế so Lăng Tiêu từng tới địa phương cần phải hơn rất nhiều. Thậm chí tại Lãnh Mai trí nhớ mơ hồ bên trong, nàng tốt giống như trước tới qua tội thành, chỉ là khi đó quá nhỏ, đã không nhớ rõ. Theo một số đại thế lực hợp tác vẫn là có thể, chẳng qua quy thuận coi như xong, ta thế nhưng là Trung Quốc thiên đế, nếu như làm người khác chuyên trách dược sư, đây chẳng phải là không có bất kỳ cái gì tự do. Lăng Tiêu lắc đầu nói, người đây thì sai. Diệu thủ thiên tôn tôn thượng chủ nhân ngươi cũng là biết đến đi, tuy nhiên hắn bị chúng ta giết, nhưng lại cũng có qua quá khứ huy hoàng a. Lãnh Mai nói ra, tôn thượng cũng là tội thành thứ 31 giới luyện đan đại hội giết ra tới một thất tuyệt đối hắc mã. Tại tham gia cái này luyện đan đại hội trước đó, hắn bừa bãi vô danh, mà lại nghèo rất mùng tơi. Thế nhưng là khi hắn thành công tại luyện đan đại trong hội lấy được thành tích sau khi, thì rất nhanh bị các đại thế lực nhìn chúng, hắn cuối cùng lựa chọn trở thành thánh triều ngự y, mà lúc đó tôn thượng cũng bất quá chỉ là một cái hoàng phẩm hạ cấp dược sư mà thôi. Hắn ngay lúc đó tu vi càng là kém cỏi, thế mà chỉ có thứ nhất động thiên cảnh giới. Nhưng mà lưng tựa thánh triều, đạt được đại lực phun trồng sau khi, không chỉ có dược sư đẳng cấp liên tục kéo lên, trở thành thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục trên mạnh nhất dược sư. Mà lại tu vi cũng là một đường tăng vọt, trở thành cường đại động thiên cảnh chí cường giả. Đang bị chúng ta giết trước khi chết, hắn thật là đến là có thể nhân vật hô phong hoán vũ a. Nếu như không có thánh triều chống đỡ, hắn đan bằng cố gắng của mình đi tu luyện, căn bản không khả năng sẽ có giờ này ngày này khủng bố thành tựu. Nguyên lai cái này tôn thượng thế mà còn có như thế một đoạn lịch sử. Lăng Tiêu vẫn cho là tôn thượng sinh ở Thiên Long Đại Lục, sinh trưởng ở Thiên Long Đại Lục, chưa bao giờ từng rời đi nơi đó đây. Nguyệt Nữ lúc này thuận miệng nói ra, còn không phải sao, mặc kệ là tu luyện hay là luyện đan, cái kia cũng phải cần đại lượng kim tiền. Cho dù là nắm giữ cực cao dược sư thiên phú người, nếu như thiếu khuyết liên tục không ngừng dược tài chống đỡ, như vậy hắn vẫn như cũ là khó mà lấy được thành tích. Rất nhiều thiên tài võ giả cũng là khi còn bé bị chậm trễ, tuổi tác đến trình độ nhất định, đã mất đi tiên thiên ưu thế, thay đổi tầm thường vô vi. Dược sư luyện dược luyện đan cái kia cũng phải cần dược tài, nếu như một mực đem thời gian đều lãng phí ở trên đây, nơi nào còn có thời gian qua để bạt năng lực a? Nếu như phía sau có cái đại tài chủ hỗ trợ cung cấp tài liệu, vậy liền không đồng dạng. Hoàn toàn có thể hết sức chuyên chú mà qua luyện dược, mà không cần quan tâm sự tình khác. Luyện đan đại hội kỳ thực cũng là tìm những cái kia có thể duy trì chính mình đại tài chủ a, rất nhiều dược sư đều là ý nghĩ như vậy. Hắc hắc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngài nói cái này, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Lăng Tiêu nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, người khác cần hơn vạn đồng dạng dược tài mới có thể luyện ra được kỹ xảo, hắn chỉ cần một bộ như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn mới 17 tuổi. Chính thức bắt đầu học tập luyện đan luyện dược cũng bất quá chỉ là không đến thời gian 2 năm mà thôi, nhưng là hắn bây giờ thành tựu, cũng đã không thể so với trước khi chết Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng kém. Nguyên cớ với hắn mà nói, đại lượng dược tài trừ phi là phải dùng đến luyện đan, nếu không không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi hắn bây giờ thế nhưng là Trung Quốc thiên đế, phía sau nắm giữ như vậy lớn một cái đế quốc, lại thêm Thiên Long cửa hàng Vân Nhã công chúa hỗ trợ, muốn phải lấy được dược tài, cũng không là chuyện không thể nào. Nói lên dược tài, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lần này đến tội thành, hắn còn có một cái khác mục đích, cũng là làm đến tận khả năng nhiều dược tài, rồi mới luyện chế đủ nhiều đan dược, đến để thăng ám thứ cùng thần đô hộ vệ quân tổng thể thực lực. So với truyền quốc ngọc tỷ, cái này cũng là rất trọng yếu. Tuy nhiên đan dược không thể ỷ lại, thế nhưng là nếu như không có chút nào dùng, đó cũng là tuyệt đối không được. Hắc Phong lâu đến, ba người trò chuyện một chút, đã đến Hắc Phong trước lầu. Nhìn qua cao vút trong mây, nhất nhãn vậy mà không nhìn thấy đỉnh Hắc Phong lâu, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hắc Phong lâu, không đơn giản a. Hắc Phong lâu phía sau thế lực, chỉ sợ càng không đơn giản. Chúng ta vào xem, nhìn xem này danh xưng thần hoàng đại lục trên mạnh nhất bán đấu giá, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Lăng Tiêu có một loại trực giác, luôn cảm giác mình lần này đi vào tội thành nhất định có thể tìm tới truyền quốc ngọc tỷ. Loại cảm giác này tại tiến vào Hắc Phong lâu trong nháy mắt đó cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ba người bước lên đá xanh xếp thành mặt đường, vuông vức mà lại sạch sẽ, vậy mà không nhìn thấy một tia nhi tạp vật. Tại Hắc Phong lâu thủ vệ cái kia chim ưng đồng dạng ánh mắt lợi hại phía dưới, Lăng Tiêu ba người bước vào đến Hắc Phong trong lầu. So với trên Hắc phố hối hả bầu không khí, Hắc Phong trong lầu thì thay đổi yên tĩnh rất nhiều. Cho dù là không ít người, thế nhưng là tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, không dám cao giọng nói chuyện. Từ Hắc Nhai đến Hắc Phong lâu, cũng bất quá chỉ là một môn chi cách, lại quả thực giống như trên trời dưới đất, khu đừng coi là thật to lớn. Hắc Phong trong lâu, không có lạnh lẽo hàn phong, phản mà phi thường ấm áp. Lăng Tiêu nhìn đến đây mặt bố cục, mí mắt nhất thời đều có chút không nhận chính mình khống chế. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả quầy hàng toàn bộ là thuần một sắc crystal cùng hoàng kim chế tạo, không chỉ có xinh đẹp, mà lại rất cao cấp. Hắc Phong trong lầu cũng có thủ vệ, chỉ bất quá đều là thường phục, không có mặc đặc thù chế phục. Nhưng là Lăng Tiêu thông qua nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt liền có thể đoán được, những người này tuyệt đối là Hắc Phong lâu người. Lăng Tiêu ba người bọn hắn bước vào Hắc Phong lâu trong nháy mắt, tối thiểu nhất có trên trăm đạo ánh mắt hướng bọn họ bên này quét một vòng. Một lát sau khi, những thứ này khiến người ta rất không thoải mái, toàn thân khẩn trương sắc bén ánh mắt mới dần dần dịch chuyển khỏi. Các ngươi nói, cái này Hắc Phong lâu sau lưng lão bản đến tột cùng là ai? Ta có thể không tin là Hắc Mãng gia tộc, Hắc Mãng gia tộc có như thế lớn chiến trận sao? Lăng Tiêu sờ lên cằm, có chút hoang mang mà hỏi thăm. Hắc Mãng gia tộc đại đương gia thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo ngầm thừa nhận tồn tại lão đại, có Trường Nhạc Tiên Đảo chống đỡ, liền Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc, Bích Ba đảo nhóm thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc, chủ nhân ngươi có thể không thể coi thường hắn a. Lãnh Mai nhắc nhở, vì trở thành Lăng Tiêu bên người trợ thủ đắc lực nhất, mà không chỉ là trợ thủ, Lãnh Mai có thể nói là hạ một phen khổ công, tối thiểu nhất nàng tại tu luyện nhàn rỗi giữa, còn có tra duyệt đại lượng có quan hệ tội thành tài liệu tương quan. Lần này có thể nói ra những chuyện này đến, cũng không phải là ngẫu nhiên. Chương 1185, Xảo Ngộ Vân Nhã. Trường Nhạc Tiên Đảo thế mà cũng sẽ ngầm thừa nhận những thế lực này tồn tại, nhìn Ngũ Tiên Đảo cũng không phải cái gì hảo điều a. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, mi mắt đột nhiên liếc nhìn Hắc Phong trong lầu một cái phương hướng. Nguyên bản an tĩnh biển người đột nhiên thay đổi kích động lên, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh, lại hoặc là có cái gì đại nhân vật xuất hiện. Xuyên thấu qua lít nha lít nhít đám người, Lăng Tiêu thoáng nhìn một vòng thân ảnh quen thuộc. Vẫn như cũ là cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại. Vẫn như cũ là cái kia ung dung tốc độ. Vẫn như cũ là cái kia cao quý nụ cười. Đạo thân ảnh này, để rất nhiều nam nhân tựa như là dã thú động tình đồng dạng nghe mùi vị thì nhào tới. Cái này diễm như đào lý nữ tử nhíu lại hoa đào đôi mắt đẹp, hiển nhiên là đối với những cái kia ý đồ tới gần nàng nam tính có một loại thiên nhiên tâm tình mâu thuẫn. Bất quá, làm ánh mắt của nàng tìm đến phía Hắc Phong lâu cửa vào phụ cận thời điểm, ngạc nhiên sững sờ tại đương trường. Ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tới cái kia áo trắng tóc đen trên người thiếu niên. Làm cho này trong đại sảnh chói mắt nhất viên kia Minh Châu, nhất cử nhất động của nàng, hiển nhiên đều hấp dẫn lấy người bên ngoài chú ý. Mắt thấy Vân Nhã ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên thân, mà lại lộ ra hiểu ý ý cười, cái này khiến rất nhiều nam tính võ giả nhịn không được trong lòng như mèo cào, khó chịu đồng thời, lại có chút mãnh liệt ghen ghét. Vị kia chính là ta tại Thánh Thành gặp phải bán đấu giá Vân Nhã công chúa, tại Thần Hoàng Đô Thành, cũng là giúp ta không ít việc. Lăng Tiêu cười đối với bên cạnh Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai giới thiệu. Một lát sau khi, vui sướng tiếng bước chân vang lên, Vân Nhã phảng phất một cái mỹ lệ chim khách giống như bay đến Lăng Tiêu bên cạnh. Lăng thiếu hiệp, nghĩ không ra a, cái này bao nhiêu tháng không thấy, người vẫn là như là kiếm phong đồng dạng sắc bén chói mắt. Nghe nói người thành Trung Quốc thiên đế rồi, đáng tiếc ta một đoạn thời gian trước bởi vì công tác quan hệ đi một chuyến Trường Nhạc Tiên Đảo, không thể bắt kịp ngươi tại Thần Hoàng Đô Thành cùng Ma Đô Anh Dũng chiến đấu a. Vân Nhã đã sớm nghe nói Lăng Tiêu an giấc công tích vĩ đại. Nàng vẫn muốn gặp mặt theo Lăng Tiêu thật tốt nói chuyện, chỉ tiếc bởi vì một ít công việc trên quan hệ, nàng lại thân bất do kỷ. Nàng lộ ra rất kích động, thon thả kiều nộn tư thái thậm chí có chút run rẩy, để rất nhiều người cũng nhịn không được sinh ra thương tiếc chi ý, hận không thể tiến lên đem nàng ôm chặt lấy. Vân Nhã công chúa cũng là càng phát thành thục quyến rũ, ngay cả ta cái này hoàng mao tiểu tử đều thấy có chút chảy nước miếng. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nguyệt Nữ, ngươi cần phải nhận biết, một vị khác là Lãnh Mai, ngươi cũng đã gặp. Vân Nhã trên thân lộ ra một cỗ mê người mùi thơm ngát. Đây cũng là dùng cực kỳ thượng đẳng hương liệu, không mị tục, nhưng lại cũng rất mê người. Gặp qua Nguyệt Nữ điện hạ, Lãnh Mai muội muội, Vân Nhã đối Nguyệt Nữ cái kia là phi thường tôn kính. Nguyệt Nữ đối với nàng mà nói, cái kia chính là một cái cao không thể chạm thần tượng, không nghĩ tới hôm nay lại phảng phất phổ thông nữ tử đồng dạng đợi tại Lăng Tiêu bên người, cái này thực sự để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Còn có Lãnh Mai, thực chất bên trong lộ ra không chịu thua cùng Lãnh Mạc sức mạnh, tuy nhiên lại cam nguyện trở thành Lăng Tiêu nô tỳ, cái này thực sự thật không thể tin. Gặp qua Vân Nhã công chúa, Lãnh Mai chắp tay nói, Nguyệt Nữ lại chỉ là khẽ vuốt cằm, nếu như không phải Lăng Tiêu quan hệ, nàng khả năng căn bản liền sẽ không qua phản ứng Vân Nhã, dù sao nàng thân là âm dương cảnh cường giả, tại Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục thậm chí Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, vậy cũng là mạnh nhất tồn tại. Vừa mới ta nghe nói Mãng Khiếu thủ hạ bị người giết, là cái trẻ tuổi kiếm khách, gọi Lăng Tiêu, đáng lẽ còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu, không nghĩ tới thế mà thực sự là ngươi. Vân Nhã một lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu, mang theo vài phần lo lắng nói ra. Lăng Tiêu lại cười cười nói, không sai, kẻ giết người Lăng Tiêu vậy. Cái kia Mãng Khiếu không quản được thủ hạ, người kia lại dám xuất thủ đánh lén ta. Bị ta tiện tay xử lý. Lăng Tiêu, người đã đụng tới Mãng Khiếu, như vậy chắc hẳn cũng đã biết Hắc Mãng gia tộc thế lực đi. Vân Nhã hỏi, nghe nói là Trường Nhạc Tiên Đảo ngầm thừa nhận một cái thế lực, vị kia đại đương gia vô cùng là cường đại. Lăng Tiêu gật đầu nói, ngươi nếu biết, cái kia nên minh bạch, chọc Hắc Mãng gia tộc là không có cái gì kết cục tốt, không bằng để ta làm cái người trung gian, Hòa Sự Lão, giúp các ngươi nói cùng nói cùng. Vân Nhã suy nghĩ một chút nói, Vân Nhã công chúa tựa hồ quên đi, ta hiện tại không chỉ là Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Long Vương, càng là Trung Quốc Thiên Đế, nên hối hận, không phải ta, mà chính là Hắc Mãng gia tộc. Lăng Tiêu từ tốn nói, nghe nói như thế, Vân Nhã không khỏi sửng sốt một chút. Hồi lâu, nàng mới đột nhiên minh bạch Lăng Tiêu lời nói này ý tứ chân chính. Nếu như muốn cùng giải, cũng nên là người yếu tìm cường giả hòa giải. Mà lúc này người yếu cũng không phải là Lăng Tiêu, mà chính là Hắc Mãng gia tộc. Minh bạch, Vân Nhã cười cười, không tiếp tục kiên trì hòa giải sự tình, nàng lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Thần Hoàng học viện. Khi đó Lăng Tiêu, thực lực còn không bằng hiện tại, thế lực cũng không bằng hiện tại, tuy nhiên lại vẫn là giết Diệu Thủ Thiên Tôn, đồng thời triệt để chèn ép Thần Hoàng học viện đan dược sinh ý, để Thanh Hư học viện phá kiển trọng sinh. Bây giờ Lăng Tiêu, hiển nhiên so khi đó càng thêm trầm ổn lão luyện, lại có thế lực cường đại làm hậu thuẫn, thật đúng là chưa chắc sẽ sợ tối Mãng gia tộc. Đúng rồi, Vân Nhã công chúa, ngươi thế nào lại ở chỗ này a? Nơi này đều là một đám cùng hung cực ác đại hán a, ngươi thì không sợ bọn họ đem ngươi ăn? Lăng Tiêu cười hỏi. Vân Nhã bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn không phải tổng bộ phân công xuống nhiệm vụ, để cho ta tới tội thành giúp Hắc Phong lâu làm một lần đấu giá người chủ trì. Cái này Hắc Mãng gia tộc năng lượng rất lớn nha, thế mà có thể cùng các ngươi Thiên Long Thương hội tổng bộ bắt được liên lạc. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, đó cũng không phải, đoán chừng là cấp trên của ta cáo mượn oai hổ đi, người khác tại Trường Nhạc Tiên Đảo, phụ trách toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục kinh doanh nghiệp vụ, tự nhiên cũng có quyền điều động ta. Vân Nhã thở dài nói, nghe người tựa hồ không quá cao hứng a. Lăng Tiêu hỏi, có thể cao hứng sao? Cái này tội thành bên trong, đồ vô sỉ quá nhiều, trong lời nói khinh bạc thật là khiến người ta có chút chịu không được. Vân Nhã bất đắc dĩ nói ra, nếu không chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, người hôm nay hẳn là tới tham gia buổi đấu giá a, ta an bài cho người cái phòng khách quý. Được a, chung quy đứng ở chỗ này, đều sắp bị người xem như hy hữu động vật. Lăng Tiêu nói chuyện với Vân Nhã lúc này, chung quanh những người kia ánh mắt cơ hồ liền không có di động qua, một mực gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ nhìn. Ba vị đi theo ta. Vân Nhã dùng tay làm dấu mời, rồi mới đi ở phía trước, hướng phía một chỗ thang lầu mà đi. Thang lầu này chỉnh thể đều là tinh xảo bạch ngọc chế tạo thành, thật sự là có đầy đủ xa xỉ. Dưới bậc thang mặt đứng đấy 6 cái thủ vệ, nhìn lấy Vân Nhã phía sau Lăng Tiêu ba người, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần cảnh giác. Vân Nhã công chúa, không có chúng ta lâu chủ đồng ý, người không có phận sự là không thể đi lên. Thủ vệ ngăn cản Lăng Tiêu ba người đường đi, nói với Vân Nhã. Xảy ra chuyện ta phụ trách, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng ta là có cái đặc quyền này sao? Nếu như không được, ta hiện tại liền xoay người rời đi, tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Vân Nhã từ tốn nói. Chương 1186, thị vệ đội trưởng. Cái kia 6 cái thủ vệ tụ cùng một chỗ cúi đầu thương lượng một lát, rốt cục nhường đường. Dựa theo Hắc Phong lâu quy củ, khách quý tựa như xác thực có thể đem khách nhân lên lầu, chẳng qua một lần nhiều nhất chỉ có thể đem 4 người. Vân Nhã cũng không có trái với quy củ, bọn họ thật đúng là không tốt qua ngăn cản. Huống chi Vân Nhã phía sau là Thiên Long cửa hàng, bọn họ cũng không dám tùy tiện qua trêu chọc, bằng không mà nói, sau này khẳng định là chịu không nổi. Đứng lại, Vân Nhã đã mang theo Lăng Tiêu, Nguyệt nữ cùng Lãnh Mai đi tới lầu 2, đang chuẩn bị đi tìm phòng thời điểm, một cái có chút trung khí chưa đủ thanh âm đột nhiên vang lên. Một lát sau khi, mấy người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, người cầm đầu sắc mặt tái nhợt, hình thể gầy gò, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Cảm giác là thời gian dài vu sơn mây mưa đưa đến thân thể suy yếu. Bất quá chỉ là cái này rõ ràng túng dục quá độ người thanh niên, thực lực lại một điểm không yếu, lại là một cái cửu trọng thiên tu vi võ giả. Loại tu vi này, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục bất kỳ địa phương nào đều xem như người nổi bật. Chưa nói tới Phượng Mao Lân Giác, nhưng cũng tuyệt đối là tương đối ít một loại tinh anh. Thanh niên cười híp mắt nhìn lấy Vân Nhã, trong ánh mắt lộ ra hai điểm xanh mơn mởn quang mang, khóe miệng thậm chí dương lên một vòng tà ác ý cười. Mã Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Vân Nhã trên mặt hiện ra băng lãnh chán ghét biểu lộ, phảng phất là lúc ăn cơm đột nhiên thấy được một con dẹp, cái loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Làm gì sao, Vân Nhã công chúa, mặc dù nói ngươi là chúng ta Hắc Phong lâu mời tới đấu giá người chủ trì, nhưng cũng không thể tùy tiện thì làm việc thiên tư a, những khách quý đó phòng mỗi một cái đều quý giá cực điểm, không phải tùy tiện đến một hai con a miêu a cẩu đều có tư cách đi vào. Mã Nguyên trên mặt nổi lên một vòng âm trầm, hắn rất không cao hứng, nhất là làm Vân Nhã cái kia chán ghét khinh bỉ biểu lộ tiến vào hốc mắt của hắn bên trong thời điểm, hắn quả thực có một loại muốn bá vương ngạnh thương cung xúc động. Hắn nhưng là Hắc Mãng gia tộc trực hệ thân tộc, đại đương gia cũng là hắn thân thúc thúc, mà lại hắn cái này cái tư chất tu luyện cũng là tuyệt đối không kém, năm gần 19 tuổi thì đạt đến cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi, đây cũng không phải là ai cũng làm được. Hắn nhìn thấy Vân Nhã thứ nhất mắt liền bị nữ nhân này say mê. Hắn từng ủy thác thúc thúc của mình tiến đến cầu thân, lại bị Vân Nhã trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hung hãn hắn 10 phần khó chịu, nguyên cớ đối mặt Vân Nhã, hắn nhiều ít là sẽ có chút châm đúng. Nhưng ta thế nào nhớ kỹ Hắc Mãng gia tộc đại đương gia đã từng hứa hẹn qua ta, vô luận ta đem cái gì bằng hữu tới, đều có thể tùy ý sử dụng nơi này một đến hai ở giữa quý tộc phòng đâu. Vân Nhã cái này lời mặc dù nói khách khí, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra băng lãnh cùng khinh thường. Mời hắn tới nơi này chính là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia, cũng không phải một cái nho nhỏ Hắc Phong lâu thị vệ trưởng. Tránh ra, nếu không ngươi chính là cùng đại đương gia đối nghịch. Vân Nhã lạnh lùng nhìn Mã Nguyên nhất mắt, thế mà quay người tiện tay vén lên Lăng Tiêu cánh tay, vượt qua Mã Nguyên, hướng phía khách quý phòng khách đi đến. Một màn này, để Mã Nguyên cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng. Nữ nhân này thế mà ngay trước hắn thuộc hạ mặt uy hiếp như vậy cùng không nhìn hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn một mực truy cầu lại không thể được nữ nhân, thế mà thân mật kéo nam nhân khác cánh tay, cái này khiến hắn trong lồng ngực tỏa ra ghen ghét chi hỏa. Hỏa diễm lùi lên, hắn dần dần đã mất đi lý trí, hướng về phía Vân Nhã bóng lưng gầm thét lên, đàn bà thúi, nguyên lai ngươi tại lão tử trước mặt giả thanh cao, theo một đóa bạch liên hoa giống như, sau lưng lại ưa thích loại này tiểu thịt tươi a. Cũng không biết cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, có thể hay không tại trên giường thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Vân Nhã bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía Mã Nguyên, khí tức cường đại phóng xuất ra, vậy mà để Lăng Tiêu đều thất kinh. Hắn vẫn cảm thấy Vân Nhã cũng là một cái thương người. Tu vi trên khả năng cũng không lợi hại. Lại không nghĩ rằng cái này ngày bình thường nhìn vũ mị yêu kiều nữ nhân, vậy mà có được đáng sợ nửa bước âm dương cảnh tu vi. Quả thực đáng sợ, Mã Nguyên cũng giật nảy mình, bỗng nhiên ý thức được chính mình khiêu khích cũng không phải một cái ven đường tùy tiện tìm đến nữ nhân, mà chính là một cái đến từ Thiên Long cửa hàng nhân vật đáng sợ. Nữ nhân này tuổi còn trẻ liền trở thành Thiên Long cửa hàng tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục lão bản, năng lực nếu như không được, căn bản không có khả năng a. Khó trách ngay cả đại đương gia đều đối với nữ nhân này một mực cung kính. Hắn cưỡng ép muốn thốt ra dơ bẩn lời nói nuột vào trong bụng, lại cảm giác vẫn là không thoải mái, đột nhiên, Lăng Tiêu thu vào tầm mắt của hắn. Ta không dám mắng Vân Nhã, còn không dám mắng tiểu tử này sao? Mã Nguyên cảm thấy mình muốn phát tiết, muốn chút giận, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ bị điên, nguyên cớ hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn hướng phía Lăng Tiêu mắng, tiểu tử, lập tức thông đồng ba nữ nhân. Cũng không sợ người cái này tiểu thân thể có thể tiếp nhận sao? Không bằng đem bên cạnh người cái kia hai cái tặng cho tiểu gia ta chơi đùa. Lăng Tiêu đột nhiên đứng vững, nhìn nói với Vân Nhã công chúa, người này có thể giết a. Hắn dù sao cũng là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia chất tử, cho người kia một bộ mặt đi, cắt đầu lưỡi của hắn liền tốt. Vân Nhã từ tốn nói, ý kiến hay, hắn đã như vậy ưa thích mắng chửi người, ta thì cắt đầu lưỡi của hắn, để hắn vĩnh viễn nói không ra lời. Án lấy Lăng Tiêu tính khí, đối phương như thế khinh nhờn hắn Nguyệt nữ tỷ tỷ và Lãnh Mai muội muội, hắn là nhất định sẽ đem đối phương giết chết. Chẳng qua nơi này dù sao liên lụy đến Vân Nhã, hắn không muốn để cho Vân Nhã quá khó xử. Huống chi cắt mất đầu lưỡi, có lẽ so giết Mã Nguyên càng có trừng phạt ý nghĩa a. Cẩn thận một chút, hắn thực lực không tầm thường. Vân Nhã vừa muốn nhắc nhở Lăng Tiêu, kết quả lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Mã Nguyên đã bưng bít lấy không khô máu miệng té quỵ trên đất. Mà cái kia bạch ngọc chế tạo trên mặt đất, một đoạn đầu lưỡi nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Đã Vân Nhã công chúa thay ngươi xin tha, ta cũng chỉ cắt mất đầu lưỡi của ngươi, cái này cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho sau này họa là từ ở miệng mà ra, gặp được một cái so ta hung tàn hơn người, ngươi cái này mạng nhỏ liền không có. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Mã Nguyên nhất mắt, tựa như là làm một kiện vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường. Đã có người nhất định phải muốn bị đánh, hắn cần gì phải khách khí đâu. Hắn là không muốn trêu chọc Hắc Mãng gia tộc, thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc người nếu như nhất định phải đến tìm hắn để gây sự, cái kia hắn nhưng là tránh không kịp a, chẳng chủ động xuất kích tốt. Tiểu tử, ngươi xong đời, thế mà dám động đến chúng ta thị vệ trưởng, ngươi nhất định phải chết. Giờ này khắc này, đi theo Mã Nguyên phía sau mấy người thị vệ kia mới phản ứng được phát sinh chuyện gì, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lớn lên. Còn không mau cút đi, làm thật muốn chết sao? Vân Nhã nổi giận nói. Nàng là thật sợ Lăng Tiêu ở chỗ này đại khai sát giới, nói như vậy, thì cùng Hắc Mãng gia tộc thế thành nước lửa. Nàng không biết Lăng Tiêu hiện tại có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nàng tuyệt đối không hy vọng Lăng Tiêu mạo hiểm đi đắc tội một cái không biết địch nhân. Mã Nguyên bị thủ hạ nhất thời điểm ra đi, mặc dù không cách nào nói chuyện, thế nhưng là một đôi mắt trừ lại liều mạng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào giống như. Chương 1187, lại lần nữa hợp tác. Lăng Tiêu, cái này có chút không giống phong cách của ngươi a, gặp được loại cặn bã này, trực tiếp giết không liền xong rồi, không có nhìn thấy hắn rời đi thời điểm còn có không phục lắm sao? Nguyệt nữ vừa cười vừa nói, dù sao cũng phải cho Vân Nhã công chúa một chút mặt mũi a, ở trước mặt nàng giết tên kia, chỉ sợ Hắc Mãng gia tộc lão đại sẽ đem bút chướng này cũng coi như đến Vân Nhã công chúa trên người. Lăng Tiêu giải thích nói, ngươi là biết thương hương tiếc ngọc a. Nguyệt nữ rất có thâm ý cười cười nói, trời đất chứng giám a, Nguyệt nữ tỷ tỷ, tại trong lòng ta, chỉ có ngươi một cái người thương. Lăng Tiêu vội vàng thề với trời, được rồi, làm gì như vậy khẩn trương a, muốn không tin ngươi, ta biết như vậy quan tâm ngươi sao. Nguyệt nữ mặc dù là cái cường giả, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, nghe được Lăng Tiêu, vẫn là cảm giác được ở sâu trong nội tâm ngọt ngào. Ha ha, nói cũng đúng, Vân Nhã công chúa, xin lỗi, làm bẩn chỗ của ngươi, chỉ là tên kia miệng quá thúi, ta cái này nhất thời nhịn không được a. Lăng Tiêu cười nói với Vân Nhã. Vân Nhã bất đắc dĩ cười khổ nói, lời tuy như thế, nhưng tên kia bây giờ rời đi sau khi, khẳng định sẽ qua tìm Hắc Bận Bỉu tộc đại đương ra cáo trạng, ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi tội thành đi, cái kia đại đương ra đối với người nhà mình từ trước đến nay rất che chở, mặc kệ có lý không để ý tới, dám trêu chọc hắn người, nhất là thân nhân của hắn, vậy thì phải không may. Không cần phải vậy, đi trước phòng khách đi, ta có chút chính sự muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta mau chóng làm thành. Lăng Tiêu lắc đầu nói, về phần Hắc Mãng gia tộc đại đương gia, hắn không chọc đến ta tốt nhất, chọc ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Vân Nhã nhìn thoáng qua Nguyệt nữ, không khỏi thở dài nói, ta ngược lại thật ra quên đi, bên cạnh ngươi thế nhưng là có cái thủ hộ thần đâu, chẳng qua đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nguyệt nữ điện hạ tốt nhất là đừng xuất thủ, âm dương cảnh cao thủ một khi tại tội thành động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới Trường Nhạc Tiên đảo phái người đến lúc đó phiền phức lớn hơn. Không cần dùng ta Nguyệt nữ tỷ tỷ. Lăng Tiêu cậy vào, cũng không phải là chỉ có Nguyệt nữ, mà lại hắn đem Nguyệt nữ mang theo trên người cũng không phải là vì làm bảo tiêu, mà là bởi vì Nguyệt nữ cần hắn sơn hà thế giới bên trong mặt trăng. Tuyệt đối đừng quên, hắn nguyên tôn linh hồn lúc này thế nhưng là tại hắn sơn hà thế giới bên trong tĩnh dưỡng đây. Thật gặp được phiền phức, khác thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Đến trong bao xương đầu, Vân Nhã cho Lăng Tiêu ba người pha nước trà, rồi mới liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, Lăng thiếu hiệp, có cái gì cần cứ việc nói ra. Chúng ta hợp tác cũng không phải lần một lần hai, lẫn nhau ở giữa cần phải còn tính là so sánh có ăn ý a. Kỳ thực cũng không phức tạp, ta cần một số tài liệu luyện đan, các người cửa hàng bên trong có thanh mang quả sao? Lăng Tiêu hỏi, thanh mang quả cũng không phải là cái gì quý giá dược tài, chúng ta đương nhiên là có, chờ trở lại thần hoàng đô thành sau khi, ta thì cho ngươi. Vân Nhã gật đầu nói, không, Vân Nhã công chúa khả năng hiểu lầm, nếu như chỉ là một quả thanh mang quả, ta trước đó ở bên ngoài liền có thể mua đến, ta lần này cần thiết số lượng so sánh to lớn. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ta cần ít nhất 20 vạn khỏa thanh mang quả. 20 vạn, nghe được Lăng Tiêu, Vân Nhã không khỏi giật nảy mình. Cái này thanh mang quả cũng không phải hoa quả, mà là chân chính dược tài a, tuy nhiên không tính rất chân quý, nhưng là lập tức muốn 20 vạn khỏa, đây tuyệt đối không phải bên ngoài những cửa hàng kia hoặc là quầy hàng có thể cung cấp, khó trách Lăng Tiêu sẽ trực tiếp tìm nàng đến muốn. ngươi muốn luyện chế dung nguyên đan? Vân Nhã thăm dò tính mà hỏi thăm. Ha ha, Vân Nhã công chúa đích thật là người trong nghề, không sai, ta đích xác là muốn luyện chế dung nguyên đan. Lăng Tiêu hồi đáp, theo ta được biết, dung nguyên đan là một loại phụ trợ đan dược, có thể trợ giúp hấp thu còn lại đan trong dược năng lượng, để nó tốt hơn dung nhập trong cơ thể con người. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không vẻn vẹn muốn luyện chế dung nguyên đan a? Vân Nhã cúi đầu nghĩ nghĩ hỏi, thông minh, bằng không thế nào nói hai người chúng ta người hợp tác vui vẻ nhất đâu, không sai, ngoại trừ dung nguyên đan bên ngoài, ta còn cần luyện chế siêu phàm đan, thiên nguyên đan củng cố bản đan. Đây đều là thích hợp siêu phàm cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả tu luyện đan dược. Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp lấy ra một trang giấy cho Vân Nhã nói ra, phía trên này dược tài, đều đánh dấu có số lượng, Thanh Mang Quả xem như ít nhất, muốn 20 vạn, nhiều nhất một vị dược tài phải gần 30 vạn mới đầy đủ. Đáng lẽ ta nghĩ đến nếu như ngươi liền Thanh Mang Quả đều thu thập không đủ, còn lại dược tài thì không cần hỏi, nhưng đã ngươi đã hỏi tới, ta liền đem cái này tờ đơn cho ngươi xem một chút. Vân Nhã trầm ngâm một lát sau khi nói ra, có một nơi đại lượng sản xuất dược tài, nhưng là ngươi ta đều không thể đến nơi đó, bất quá ta hữu tướng quen người có thể giúp được ngươi, nhưng là hắn có thể sẽ cần một chút chỗ tốt, bằng không mà nói không sẽ hỗ trợ. Nói xong, lần này lại muốn ta luyện chế cái gì dạng đan dược. Lăng Tiêu tuy nhiên tiền không phải rất nhiều, nhưng là luyện đan kỹ thuật nhưng rất mạnh, mà tại huyền giới bên trong, không có một cái nào võ giả không cần đan dược. Cái này chính là cơ hội của hắn. Ha ha, Lăng Thiếu Hiệp không hổ là Lăng Thiếu Hiệp, quả nhiên thông minh. Vân Nhã vừa cười vừa nói, chính như lời ngươi nói, ta cần ngươi luyện chế một cái thiên hỏa đan. Thiên hỏa đan, cái này cấp bậc cũng không thấp a, hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược. Mà lại cần thiết tài liệu cũng vô cùng khan hiếm, nhưng lại tương đối nhỏ chúng a. Lăng Tiêu rõ ràng nhớ kỹ, thiên hỏa đan hẳn là nhằm vào hỏa thuộc tính vũ hồn võ giả mà đặc biệt sáng tạo ra một loại đan dược. Căn cứ vạn cổ thần đan kinh giữa thuật, phục dụng thiên hỏa đan, có thể cường hóa hỏa thuộc tính vũ hồn, tăng cường vũ hồn cùng thân thể độ dung hợp, đề bạt võ giả thực lực. Mấu chốt nhất là, hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược, đây chính là âm dương cảnh võ giả thích nhất đan dược a. Nhìn Vân Nhã nhận biết vị cao nhân này, hơn phân nửa là một cái âm dương cảnh cường giả, mà lại khả năng người không tại Thần Hoàng Đại Lục hoặc là Thiên Long Đại Lục. Ra sao a Lăng Thiếu Hiệp, vị tiền bối kia chỉ cần một khỏa loại đan dược này là được, mà lại lão nhân gia ông ta lần này thế nhưng là tự mình đến tội thành, chuẩn bị tại luyện đan trên đại hội tuyển bạt thích hợp cho hắn nhất dược sư. Vân Nhã vừa cười vừa nói, nghe người ý tứ này, hắn chưa chắc sẽ dùng ta đúng không? Lăng Tiêu hỏi, không sai. Vị tiền bối này chỉ nhận luyện đan đại hội đầu danh tuyển thủ, chỉ cần ngươi có thể tại luyện đan trên đại hội cầm tới hạng nhất, chuyện này liền xem như thành, không chỉ có thể đón lấy cái này đan sinh ý, để hắn giúp cho ngươi bận bịu, mà lại trọng yếu nhất chính là, còn có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Vân Nhã vừa cười vừa nói, công việc tốt, Lăng Tiêu trầm ngâm nói, ta nguyên bản liền định tham gia cái kia luyện đan đại hội đâu, đã vị này lão tiền bối hy vọng ta là luyện đan đại hội đầu danh, vậy ta thì chữa cho tốt nỗ lực cho hắn nhìn a. Có lòng tin sao, ngươi cứ nói đi, Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ha ha, lấy ngươi luyện đan kỹ thuật, chỉ sợ tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục phạm vi bên trong, là không ai bằng, chẳng qua Ngũ Tiên Đảo người tới thì chưa hẳn không bằng ngươi, vẫn là phải cẩn thận một chút. Vân Nhã nhắc nhở, ngươi như thế nói chuyện, nhìn ta còn thực sự đến cầm xuống đầu này tên, nếu không chẳng phải là muốn bị Vân Nhã công chúa xem thường. Kỳ thực Vân Nhã cũng không hiểu hắn chân chính luyện đan mức độ, nếu như hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Luyện chế ra hoàng phẩm siêu cấp đan dược cũng không thành vấn đề, chớ đừng nói chi là so siêu cấp đan dược chương một cái cấp bậc đỉnh cấp đan dược. Chương 1188, bẩn thỉu người. Dược tài sự tình quyết định sau khi, Lăng Tiêu định đem trên người mình đồ vô dụng cũng cùng nhau đấu giá. Vân Nhã đem hắn dẫn tới thu lấy vật phẩm đấu giá địa phương, đồng thời nhắc nhở hắn quy tắc của nơi này. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo kém cỏi nhất cũng nhất định phải là tiên phẩm bảo khí. Đan dược kém cỏi nhất cũng nhất định phải là hoàng phẩm trung cấp, thấp hơn cấp bậc này, nơi này là không thu. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, chính mình trước đó có mấy cái thanh bảo kiếm hẳn là có thể bán, theo tu vi tăng cường, cùng kiếm khách cảnh giới đề bạt, nguyện đến giúp đỡ hắn vượt qua rất nhiều khó khăn, chiến thắng qua rất nhiều địch nhân binh khí cũng đến nhất định phải đổi mới cấp độ. Hắn hiện tại cần binh khí là thần phẩm bảo khí cấp nhuyễn kiếm khác. Cho nên ngoại trừ còn có một số bí ẩn chưa có lời đáp kim ô kiếm bên ngoài, còn lại giống tử điện kiếm, Lôi Ảnh kiếm, Nộ Phong kiếm, Phúc Vũ kiếm, Mê Vũ kiếm, Tuyết Vũ kiếm đều có thể tiến hành đấu giá. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ thích hợp thiên nhân cảnh võ giả tu luyện công pháp bí tịch, hắn giữ lại cũng không có để làm gì, chẳng bán đấu giá ra, đổi điểm linh thạch đến đấu giá càng vật phẩm hữu dụng. Không gặp là Vân Nhã mang tới khách nhân, Hắc Phong lâu người cũng phi thường trọng thị, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra cái kia mấy cái thanh bảo kiếm cùng hai bộ công pháp bí tịch sau khi, thì càng là hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên tiên phẩm bảo khí bây giờ đã không tính cái gì hiếm có đồ chơi, thế nhưng là Lăng Tiêu cái kia mấy cái tiên phẩm bảo khí đều là dung nhập trận pháp, uy lực so phổ thông tiên phẩm bảo khí càng thêm lợi hại. Tự nhiên cũng sẽ càng được hoan nghênh, về phần cái kia hai bộ công pháp thì càng không cần phải nói, thích hợp thiên nhân cảnh võ giả tu luyện công pháp bí tịch, đây tuyệt đối là vô số người tranh đoạt đồ tốt. Đồ vật không có vấn đề, nhưng hôm nay vật phẩm bán đấu giá đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ sợ vô pháp thêm vào, nếu như vị công tử này không ngại, ngày mai lại tiến hành đấu giá như thế nào. Phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá Hắc Phong lâu người phụ trách, là một cái giữ lại râu quai nón lão đầu, ước chừng 6-70 tuổi, đoán chừng địa vị không thấp, nhãn lực cũng không yếu. Hắc Phong lâu người đều xưng hô hắn chòm râu dài, chòm râu dài đem đồ vật thu sau khi, tiến hành một chút đăng ký, cho Lăng Tiêu một trương giấy chứng nhận. Rồi mới nói rõ một chút tình huống. Không có vấn đề, ta tại tội thành còn muốn đợi thêm mấy ngày. Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, công tử cứ việc yên tâm, đồ vật đấu giá sau khi, ngươi chỉ cần dùng cái này giấy chứng nhận đến nhận lấy linh thạch là được rồi, bất quá chúng ta nơi này quy định cần rút ra hai thành tiền thuê, công tử không có ý kiến chớ. Chòm râu dài hỏi, không ý kiến, dù sao đều là quy củ này, hắn cũng không có cái gì dễ nói, lại không phải cố ý nhằm vào hắn. Vậy được, công tử đi thong thả. Buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, chúc ngày may mắn. Chòm râu dài thái độ vô cùng cung kính, cũng không biết là cho Vân Nhã mặt mũi, vẫn là cho Lăng Tiêu cái kia mấy kiện đồ vật mặt mũi. Đem đồ vật ủy thác cho Hắc Phong lâu sau khi, Lăng Tiêu liền lần nữa đi khách quý phòng khách. Lúc này buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, bởi vậy Vân Nhã cần phải đi chuẩn bị một chút, liền không có bồi tiếp hắn. Dù sao xe nhẹ đường quen, cũng không có cái gì. Chờ bọn hắn tại trong bao xương uống một ly trà. Chờ giây lát sau khi, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Khách quý phòng khách tương đối cao, trước mặt khảm nạm lấy một mặt to lớn pha lê, từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài, chẳng qua bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Xuyên thấu qua mặt này pha lê, Lăng Tiêu chú ý tới Vân Nhã đã một thân thịnh trang xuất hiện ở buổi đấu giá hiện trường. Nàng lúc này, thì theo ban đầu ở Thiên Long bán đấu giá thời điểm một dạng, ăn mặc một thân vô cùng câu người váy lụa. Nhất cử nhất động, đều lộ ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Thích không? Nguyệt nữ đột nhiên cười hỏi. Không thể nào Nguyệt nữ tỷ tỷ, người ghen. Lăng Tiêu thè lưỡi cười nói. Không sai, ta là ghen, ra sao a? Nguyệt nữ giơ cằm nói ra. Lãnh Mai kinh ngạc nhìn lấy một màn này, nàng ở bên ngoài có thể chưa bao giờ thấy qua Nguyệt nữ thế mà lại có khả ái như thế một mặt, loại vẻ mặt này, quả thực tựa như là một cái hoạt bát tiểu nữ hài. Không làm sao, trong lòng ta đầu thật cao hứng a. Lăng Tiêu cười ha ha nói. Vân Nhã công chúa tuy nhiên xuất sắc, hắn cũng có qua ý nghĩ kỳ quái ý nghĩ, nhưng nam nhân không đều như vậy nha. Chỉ là tuy nhiên ý nghĩ kỳ quái, thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến bên người có Nguyệt nữ tại, hắn liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Nam nhân tuy nhiên có đôi khi hoa tâm, nhưng vẫn là nên biết đủ, Nguyệt nữ xuất sắc như thế một nữ nhân nguyện ý bồi ở hai bên người hắn, đây chính là hắn cả đời này hạnh phúc lớn nhất, còn cần nhìn chằm chằm ven đường hoa tươi sao. Nhưng vào lúc này, sát vách trong bao xương đột nhiên truyền tới một thanh âm, để Lăng Tiêu nguyên bản hảo tâm tình lại hỏng một nửa. Nguyên lai cái kia sát phách trong bao xương, không là người khác, chính là Đoạt Mệnh Kiếm Mạc Thiếu Du còn có bọn họ Bích Ba Đảo mấy cái kia đệ tử. Mạc sư huynh, nghe nói ngài ưa thích cái này Vân Nhã thời gian rất lâu, dứt khoát bá vương ngạnh thương cung được rồi, muốn ta nói ngài chỉ là có chút quá quân tử. Im ngay, Thiên Long cửa hàng cũng không phải chúng ta trêu chọc nổi, chẳng qua Vân Nhã nữ nhân này, thật đúng là quyến rũ động lòng người, khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu a, thực sự không được. Chỉ có thể để cho ta giúp ta ra mặt đề thân. Mạc Thiếu Du là dứt khoát, nếu như nàng không muốn chứ, không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể dùng mạnh. Mạc Thiếu Du thanh âm thay đổi lạnh như băng lên, Thiên Long cửa hàng mình không thể trêu vào, nhưng là chỉ cần không để bọn hắn biết là được rồi. Xuyệt, Mạc sư huynh, cẩn thận tai vách mạch rừng. Một giọng bé gái vội vàng nói, sợ cái gì, ai dám loạn nói huyên thuyên, ta phế đi hắn. Băng lãnh mà lại bá khí thanh âm trực tiếp thì là hướng về phía hai bên phòng khách mà đến. Lăng Tiêu nghe đến đó, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không nói đến Vân Nhã cùng hắn là hợp tác đồng minh, đã từng giúp qua đại ân của hắn, coi như một chút quan hệ không, Mạc Thiếu Du loại này nghĩ gì xấu xa cho hắn biết, hắn cũng sẽ không để ra hỏa này được như ý. Mỹ nhân là dùng đến A hộ, cũng không phải dùng để giày xéo. Ha ha ha, Mạc sư huynh vẫn là bá khí, lần này nếu như có thể đạt được U Ảnh Kiếm, lại ôm mỹ nhân về, vậy chúng ta Bích Ba Đảo coi như tăng thể diện a. Ta thì là của ta, ai cũng đoạt không đi. Mạc Thiếu Du cười lạnh nói. Lăng Tiêu cảm thấy tên này vô cùng buồn cười, tội thành loại địa phương này, cái gì?